Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nhà. Tập 16, Lăng Tiểu Tiêu đã thu đoạt mệnh, một loại cực phẩm linh khí vào tay. So với vũ khí, nàng càng thích dùng chính mình lợi chảo để xé nát kẻ thù. Còn Lâm Diệu, vì từ nhỏ đã đi theo Thái Thượng Trưởng Lão, hầu như chưa từng rời khỏi Đảo Nguyên Sơn Mạch, kinh nghiệm chiến đấu và tâm tính của hắn đều có nhiều thiếu sót. Lúc này, hắn đã bị dọa đến sợ hãi, chỉ biết đứng nhìn một đoạn vị trí, không còn ý chí chiến đấu, chỉ nghĩ đến việc bỏ chạy. Nhưng mà xung quanh đã bị phong bế, với tu vi của Lâm Diệu, hắn căn bản không thể phá vỡ. Trong tuyệt vọng, hắn nhìn ra ngoài sân, âm thanh run rẩy kêu to, sư phụ cứu ta. Lâm Uyên cũng không thể ngồi yên, ông lại mở miệng nói, trưởng môn, đã đến lúc kết thúc. Cuối cùng, Trần Ninh chậm rãi lên tiếng, Thái Thượng Trưởng Lão, ta đã hỏi ngài từ trước, bất kể kết quả ra sao, đều không được truy cứu, ngài sẽ không định đổi ý chứ. Ngươi, Lâm Uyên biến sắc, ông nhớ đến cuộc so tài trước đó, với Trần Minh, hảo tiểu tử, thì ra ngươi đã chuẩn bị từ trước, phải thì thế nào, chỉ vì âm ngươi, lão ô quy, Trần Minh cười hà ha, do khoảng cách giữa một nhóm đệ tử khá xa, nên bọn họ không nghe rõ lời nói của hai người, trưởng môn. Lâm Uyên ánh mắt dần trở nên âm trầm, ngươi không định để nàng thu tay lại sao? Trong bình chướng, Lâm Diệu đã không thể tránh né, hắn gần như đã tiêu hao hết tất cả nguyên lực, lúc này đã bị dồn vào đường cùng. Trần Ninh không nói gì, nhưng thái độ của hắn thì rõ ràng, Lâm Diệu đã từng đầu độc nguyên thân của hắn, khiến hắn sống thêm chút thời gian, nhưng Trần Ninh lại vì có chút bận rộn nên không để ý đến. Dù vậy, Lâm Diệu lại dám chủ động tới Chu Tước Phong khiêu khích và hành hung. Trần Ninh sao có thể để hắn yên? Hắn từ trước đến nay đều làm việc có mục đích rõ ràng. Nếu muốn làm điều gì, hắn nhất định sẽ hoàn thành. Trong bình chướng, khí tức của Lâm Diệu trở nên yếu ớt. Trên thân hắn xuất hiện vô số đạo huyết ngân, càng khiến cho đám đệ tử xung quanh không khỏi kinh hô. Họ lại một lần nữa nhận thức được thực lực của Lăng Sư Tỷ. Xem ra sau này không ai dám chọc vào Lăng Sư Tỷ nữa. Ngươi hiểu gì chứ? Lăng Sư Tỷ làm như vậy là để báo thù cho sư huynh đệ. Những lời thảo luận của đám đệ tử ngày càng lớn. Lúc này, một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện, khiến mọi người không thể tưởng tượng. Chỉ thấy ngồi bên cạnh, Thái Thượng Trưởng Lão đột nhiên nâng bàn tay già nua của mình lên. Một đạo thương mang trưởng ấn nặng nề đánh ra. Ngay sau đó, bình chướng lập tức vỡ vụn. Tuy nhiên, hắn không dừng lại, trưởng ấn nặng nề lại hướng về phía Lăng Tiểu Tiểu mà đập tới. Nhưng ngay trong khoảnh khắc sau đó, trưởng ấn ấy đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Tại vị trí đó, một thân ảnh tuấn giật phi phàm, khoác lên mình bộ ngân bạch khôi giáp xuất hiện. Kia là trưởng môn, không biết vì sao, ta cảm thấy trưởng môn thật là soái. Chỉ là soái thôi sao, trước kia ta chỉ có thể nhìn lên, nhưng hôm nay trưởng môn chói mắt, khiến ta cảm thấy mình không xứng nhìn hắn. Ánh mắt của ta đối với hắn thật là khinh nhờn. Một đám đệ tử lập tức lộ vẻ chấn kinh trên mặt. Vô số nữ đệ tử trong mắt bỗng nổi lên những đốm lửa hồng. Ở cách đó không xa, Thái Thượng Trưởng Lão càng nhăn mặt hơn, hắn không ngờ rằng đối phương lại có thể ngăn chặn được một kích của hắn. Mặc dù vừa rồi chỉ là một trưởng mà hắn tùy tiện ra tay, nhưng đó lại là một trưởng đến từ cảnh giới thiên vũ, đối phương lại có thể dễ dàng chặn đứng, thậm chí không hề bị tổn thương chút nào. Chính là bộ quần áo đó. Lâm Yên co rụt con ngươi lại, lập tức nhận ra được cách mà Trần Ninh tiếp nhận công kích của hắn. Thế nhưng, lợi dụng khoảng cách này, Lăng Tiểu Tiểu đã phát động một đòn công kích chí mạng vào Lâm Diệu. Lâm Diệu nằm ngã trên mặt đất, trong mắt còn lưu lại một sự tuyệt vọng sâu thẳm. Đến thời điểm này, Lâm Uyên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cuối cùng đã nổi cơn thịnh nộ, tóc trắng của hắn dựng đứng lên. Uy thế của cảnh giới thiên vũ lập tức bộc phát ra, ép một đám đệ tử phải lùi nhanh hơn 10 trượng. Đây chính là uy thế của thiên vũ cảnh sao? Một đám đệ tử nghĩ lại mà phát sợ, chúng chỉ cảm thấy ngực mình truyền đến cảm giác ngạt thở mãnh liệt, như thể vừa mới thoát khỏi một mớ hỗn độn. Nếu không thì chỉ cần y thế đó cũng đủ nghiền nát bọn họ. Người đạt cảnh giới thiên vũ tại Cửu Châu đã là một tồn tại mà ai cũng ngưỡng vọng. Dù là siêu cấp thế lực thì cường giả thiên vũ cũng đều là những chiến lực tối đỉnh. Chân Vũ Thánh Tông xếp thứ 12 trong các siêu cấp thế lực, mà cường giả thiên vũ ở đây cũng chỉ có 3 người. Tuy nhiên, đối phương lại có nội tình thâm hậu và rất nhiều tôn vũ cường giả. số lượng cường giả thiên vũ có thể đại biểu cho sức mạnh của siêu cấp thế lực. Lúc này, một vị thiên vũ cường giả nổi giận, đó cũng là một sự tình rất nghiêm trọng. Trưởng môn, ngươi dung túng đệ tử giết đồ nhi của ta, dụng ý ở đâu? Lâm Uyên thanh âm vang vọng, tràn ngập uy nghiêm của thiên vũ. Thái thượng trưởng lão, Lâm Diệu đã khiêu khích và hành hung trước bản tọa đệ tử chỉ là đến báo thù mà thôi. Sự tình này do tiểu bối Thương Nghị giải quyết. Nếu đã định ra quy củ, ngài có muốn phá hủy sao? Ngài có muốn để Tầm Long môn đệ tử động thủ với tiểu bối không? Trần Ninh Kiên quyết không nhượng bộ. Lúc này, trước mặt nhiều đệ tử, hắn tỏ ra hết sức nghiêm túc, thu hồi lời nói lỗ mãng. Lâm Uyên khí sắc trở nên xanh mét. Hảo tiểu tử, vừa mới rồi cùng ta còn không nói như vậy. Vừa rồi, hắn đã có dáng vẻ trợ búa, mà giờ phút này lại tỏ ra hiên ngang lẫm liệt. Lâm Uyên cảm thấy khó mà theo kịp tiết tấu của hắn. Nhưng sao hắn có thể chỉ bằng hai câu mà khiến mọi việc trở nên phức tạp như vậy? Trưởng môn, lão phu sẽ không động thủ với tiểu bối. Nhưng mà Diệu Nhi đã chết rồi, ngươi kêu ta làm sao có thể tiếp nhận? Lâm Diệu là đồ đệ mà hắn bỏ nhiều công sức bồi dưỡng, tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Diệu Nhi không thể chết một cách vô ích. Trưởng môn, ngươi mới vừa không phải tiếp một trưởng của lão phu sao? Nếu ngươi còn có thể tiếp một trưởng nữa, vậy chuyện này sẽ được xóa bỏ. Tốt, Trần Ninh lập tức đáp ứng. Sau lưng, Lăng Tiểu Tiêu chỉ cắn chặt răng, không nói gì. Chung quy là vì nàng quá nhỏ yếu. Sư tôn bị lão đầu kia làm khó dễ, nàng hoàn toàn không thể giúp đỡ gì. Trong khoảnh khắc này, nàng càng thêm khát vọng có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Khi gặp Trần Minh chẳng hề để ý đáp ứng, Lâm Uyên trong mắt lướt qua một tia ngoan độc, mở miệng nói, trưởng môn, lão phu cũng muốn thử một lần tu vi của ngươi, xem ngươi có thể không đánh bại ta, Tầm Long môn đại lương hay không. 100% lý giải nỗi khổ tâm của ngài, mời thái thượng trưởng lão xuất chiêu. Trần Ninh cười lớn đáp. Lâm Uyên cười nhạo trong lòng, nghĩ thầm, trưởng môn này còn quá trẻ tuổi, cho rằng chỉ cần may mắn nhận một trưởng của ta thì hắn còn có thể chịu đựng thêm. Hắn thật không biết rằng vừa rồi chỉ là một kích tiện tay của thiên vũ cảnh mà thôi, còn lúc này hắn sẽ toàn lực ra tay, nhất định sẽ khiến tiểu tử càn rỡ này phải trả giá. Tất nhiên Lâm Uyên cũng sẽ không thật sự giết chết trưởng môn, vì hắn còn cần giữ lại để hỏi ra bí bảo. Tuy nhiên, hắn có thể dùng một phần trưởng lực để trừ khử nữ tử Lâm Diệu. Lâm Uyên nhắm hai mắt lại, những kế hoạch đã chạy trong đầu hắn. Lúc này, uy lực của thiên vũ lại một lần nữa càn quét, hư không kịch liệt chấn động. Mặc dù khoảng cách đã rất xa, nhưng đám đệ tử vẫn phải vận chuyển nguyên lực, toàn lực bảo vệ cho bản thân, tránh để bị ảnh hưởng bởi uy lực của thiên vũ. Lâm Uyên ra một trường, như núi lớn đè xuống hình ảnh của Trần Ninh. Trong trường lực, tiếng quỷ thần gào thét, cương khí màu xanh loạn vũ, đó chính là một kích toàn lực từ cảnh giới thiên vũ. Thế nhưng, điều khiến tất cả mọi người không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Khi trường lực chuẩn bị chạm vào thân ảnh trưởng môn, toàn bộ lực lượng liên hóa thành hư vô, cỗ lực lượng đó tựa như không khí tiêu tan. Đám đệ tử đều ngẩn ngơ, nhìn cảnh tượng trước mắt, trưởng môn quá mạnh. Không thể nào hiểu được trưởng môn đã tiếp nhận trường lực đó như thế nào, dù là tiếp nhận hay dùng thủ đoạn gì để hóa giải. Chắc chắn không phải là do thái thượng trưởng lão hảo tâm thu trường lực lại, thân hình của trưởng môn vẫn kiên định, không hề bị ảnh hưởng bởi trần thế. Hắn vẫn giữ được khí định thần nhàn. Ngược lại, thái thượng trưởng lão lúc này mặt mày không thể tin nổi, trong lòng tự hỏi, làm sao lại như vậy? Trong mắt Lâm Uyên ánh lên sự kinh ngạc. Vì sao hắn lại có thể tiếp nhận được trưởng lực đó? Chẳng lẽ lại là bộ quần áo kia? Thực sự không biết đó là bảo vật ở cấp độ nào mà lại có thể ngăn cản một đòn toàn lực của hắn. Thái thượng trưởng lão, thực lực của bản tọa có khiến ngài hài lòng không? Trần Ninh đứng đối diện, nhẹ nhàng cười nói, hậu sinh khả úy, lão phu sẽ tuân theo ước định, không truy cứu chuyện Diệu Nhi chết đi. Lâm Uyên lúc này lần đầu tiên chính diện cảm nhận được tư chất yêu nghiệt của Trần Ninh, đặc biệt là bộ y giáp thần bí đến mức khó hiểu, khiến hắn không thể xác định hư thực. Người già thành tinh Lâm Uyên dự định hành quân lặng lẽ, nhưng vào lúc này Trần Ninh lại nhẹ nhàng mở miệng, thái thượng trưởng lão, đến mà không trả lễ thì không hài. Ngài đã thử qua tay, không bằng cũng tiếp bản tọa một trường, chỉ điểm cho vãn bối về võ học. Vừa nghe lời này, đám đệ tử lập tức kinh hãi, trưởng môn lại muốn đánh trả. Từng người trong bọn họ lập tức hừng hực khí thế. Đây mới chính là trưởng môn mà bọn họ biết, không có việc gì mà trưởng môn không dám làm, cũng như không có chuyện gì mà trưởng môn không dám đối đầu. Thái thượng trưởng lão thì có thể ra tay với đệ tử, trưởng môn tự nhiên cũng phải vì đệ tử mà xuất đầu. Hơn nữa, trưởng môn căn bản không cho thái thượng trưởng lão cơ hội cự tuyệt. Hắn lập tức tung ra một trường, một đạo hỏa diễm trường lực gào thét bay ra, ngọn lửa hóa thành một con hỏa kỳ lân hung ác. Đây là một trường toàn lực của Trần Minh, không chỉ có hỏa thần ấn kết hợp với huyền lực của kỳ lân, mà còn dung hợp cả sức mạnh của vĩnh hằng chi hỏa. Hắn muốn xem thử với thực lực hiện tại của mình, có thể phá được phòng ngự của thiên vũ cường giả hay không. Đây cũng là một trong những mục đích của Trần Minh hôm nay, đã được lên kế hoạch từ đầu. Trước đó, phi bồng chiến y vô cùng huyền diệu, phòng ngự thông thần, quả nhiên không thể nhìn thấy Lâm Uyên công kích. Tiếp theo, hắn muốn khảo nghiệm giới hạn sức mạnh của mình, xem thử đến mức nào hắn nhận rõ giới hạn của bản thân. Từ đó mới có thể trong tương lai, khi so chiêu với các thế lực ở Trung Châu, có thể hiểu rõ hơn về bản thân. Suy cho cùng, hắn chưa từng giao thủ với cường giả thiên vũ. Trận chiến trước đây với Chân Vũ Lão Tổ cũng chỉ dựa vào Thái Thượng Chu Tiên đại trận mà thôi. Điện quang hỏa thạch lóe lên, hỏa kỳ lân lao nhanh tới, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Lâm Uyên. Hắn khóa chặt mi, cảm nhận được áp lực từ đối phương, trường lực hỏa diễm đập vào mặt, khiến hắn cảm nhận được một tia nguy cơ. Lâm Uyên không dám khinh thường, ai cũng không biết Trần Minh, tiểu tử này, có những chiêu thức gì ẩn giấu. Vì vậy hắn cũng ngưng tụ toàn bộ lực lượng thiên vũ cảnh để chống cự trường lực này. Nhưng mà, gào thét của hỏa kỳ lân dễ dàng đột phá phòng ngự của Lâm Uyên, không ổn. Lâm Uyên nhíu mày, trường lực của đối phương mạnh mẽ như vậy. Hắn lập tức muốn tế ra hộ thân pháp bảo. Sau một khắc, một cái khóa lớn phát ra ánh sáng xanh lục được tế ra. Đây là pháp bảo hộ thân mà Lâm Uyên đã luyện chế trong nhiều năm. Nó có thể phong tỏa không gian xung quanh, tạo thành một lớp phòng ngự kiên cố. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể kháng cự được trưởng lực của Trần Ninh. Đến lúc này, Lâm Uyên cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn lại bị tiểu tử kia ép buộc phải sử dụng hộ thân pháp bảo. Quả nhiên, khi một lớp ánh sáng xanh bao phủ khắp người hắn, trưởng lực của hỏa diễm kỳ lân vào không thể phá vỡ, thanh thế ngày càng yếu đi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, khi nhìn thấy hỏa diễm kỳ lân chậm rãi dập tắt trường lực, một vệt xích kim sắc hỏa diễm bất ngờ đánh tới. Trong khoảnh khắc đó đã thiêu đốt toàn bộ lực lượng hộ thân của hắn, màu xanh của bảo vật kịch liệt rung động, cuối cùng vỡ vụn ra. Khi mất đi hộ thân pháp bảo, sức mạnh của vĩnh hằng chi hỏa lập tức ập vào lồng ngực Lâm Uyên, hắn phun ra một chùm huyết vụ, khí huyết cuồn cuộn, cho thấy hắn đã bị thương. Nhìn thấy cảnh này, đám đệ tử đều há hốc miệng, lặng ngắt như tờ. Một lát sau, họ đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Họ từng nghĩ rằng trưởng môn rất mạnh, nhưng không ai dám nghĩ hắn lại mạnh đến mức này. Dùng cảnh giới tôn vũ để phá vỡ phòng ngự của thiên vũ, lại còn có thể thương tổn hắn, quả thực giống như câu chuyện hoang đường. Lâm Nguyên lúc này vận chuyển chân nguyên để bảo vệ tâm mạch, ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía Trần Ninh. Hắn đã bị thương, hơn nữa ngọn hỏa diễm quái dị kia dường như không bao giờ dập tắt, trong cơ thể hắn kéo dài và ăn mòn. Hắn cần phải lần nữa bế quan để loại bỏ trường lực đó, nếu không kinh mạch trong cơ thể hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị ngọn hỏa diễm kia thiêu đốt sạch sẽ. Thái thượng trưởng lão, đa tạ. Không sai, trưởng môn có tu vi này, ta nghĩ Tầm Long Môn sẽ trở nên cường thịnh. Còn nữa, Tĩnh Hư Phong cũng cần chút thanh tĩnh, lão phu sẽ không tiễn trưởng môn. Lâm Uyên cắn răng mở miệng, hắn hiện tại rất cần bế quan, chậm một chút thôi, tu vi của hắn sẽ lùi lại, gặp nguy hiểm. Tốt, đã như vậy, bản tọa sẽ không quấy rầy. Trần Ninh lần này coi như đã hoàn thành mục đích của mình, thông qua trưởng lực vừa rồi. Hắn không chỉ hiểu rõ thực lực của bản thân, mà còn phần nào đoán được thực lực của Lâm Uyên. Vừa rồi, khí tức của Lâm Uyên hiện lên là thiên vũ cảnh giới đệ nhị trọng thiên. Lão ô quy này, tuy bị thương, nhưng Trần Ninh vẫn chưa có ý định tiêu diệt hắn. Thứ nhất, hắn không xác định lão ô quy có phải trong cơn tuyệt vọng sẽ hành động liều lĩnh hay không. Thứ hai, Lâm Uyên dù sao cũng là một vị thiên vũ cường giả, có tư lịch rất cao. Nếu hắn tùy tiện giết đi, chắc chắn sẽ gây ra hoang mang trong lòng mọi người ở Tầm Long Môn. Do đó, hắn không vội vã hạ thủ, hắn sẽ chờ đến khi nắm giữ đủ sức mạnh để nghiền ép Lâm Uyên, lúc đó thì giết cũng không muộn. Mặt khác, Trần Minh còn có một số vấn đề muốn hỏi Lâm Uyên, đặc biệt là những chuyện liên quan đến lão trưởng môn. Lâm Uyên là người có thâm niên nhất trong tông môn, có lẽ hắn biết rõ một chút bí mật về lão trưởng môn. Lão trưởng môn đã không có thi cốt tại Thái Huyền Phong, hắn không biết có phải bị người đánh cắp hay là giả chết vì một lý do nào đó. Biết đâu Thái Thượng trưởng lão lại nắm rõ một số manh mối. Nếu sau này có cơ hội gặp lão trưởng môn, hắn nhất định phải che mặt mắng một trận. Cục diện rối rắm này, chỉ có hắn mới có thể tự mình giải quyết. Nếu là người khác, có lẽ đã sớm chấm dứt trò chơi rồi. Trần Ninh không khỏi cười khổ một tiếng. Thái Thượng trưởng lão bị thương, lão Ô Quy cuối cùng không thể ra ngoài hù dọa người khác, chỉ có thể bất đắc dĩ lùi về trong vỏ bế quan để chữa thương. Sau đó, lão có thể thực hiện bước kế hoạch tiếp theo. Một nửa người sẽ ở lại Linh Châu, nửa còn lại của Tầm Long Môn sẽ rời đến Trung Châu để lập ra môn đình. Trung Châu đại địa cũng là nơi để xông vào một lần nữa. Nếu chỉ lưu lại tại Linh Châu, rất nhiều bí mật sẽ không thể nào khám phá. Mà nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất chính là tìm tòi nghiên cứu bí mật của Thiên Chỉ Bí Cảnh. Để hoàn thành giai đoạn một này, phương pháp khả thi nhất hiện tại là gặp Thiên Chỉ Thánh Chủ. Chỉ có hắn mới có khả năng biết rõ về huyền cơ của Thiên Chỉ Bí Cảnh. Đến lúc này, Trần Ninh cũng đã sớm định sẵn Thương Nguyệt, Mộng Vũ Y, Tam Trưởng Lão và Bát Trưởng Lão sẽ cùng hắn tới Trung Châu ngụ lại. Những người còn lại sẽ lưu lại Linh Châu, do Tô Linh Nhi quản lý tông môn. Đây cũng là cơ hội để rèn luyện một chút năng lực của Linh Nhi. Các trưởng lão khác đối mặt với Tô Linh Nhi, người được xem như lãnh đạo trên trời, ban đầu có phần phê bình kín đáo. Nhưng sau khi biết rõ Trần Ninh một trưởng đã đánh bại Thái Thượng trưởng lão, mỗi người đều vô cùng nhu thuận. Họ biểu thị rằng trưởng môn đã có những sắp xếp hết sức thỏa đáng và Linh Châu không cần phải lo lắng quá mức. Đây là đại bản doanh của họ. Hơn nữa, nếu Linh Nhi gặp bất kỳ vấn đề gì, nàng vẫn có thể hỏi ý kiến của Tử Cuồng Lão Gia Tử và Kiếm Tiên. Trung Châu hiểm trở, vượt xa Linh Châu. Chính vì vậy, Trần Ninh đã kết nối với những cường giả đỉnh cấp của Thương Nguyệt, Mộng Vũ Y và Tam Trưởng Lão, thậm chí cả Lão Bát. Hắn xử lý mọi chuyện khéo léo và linh hoạt, thường dùng các phương tiện khác nhau để đạt được mục đích. Hắn ngước mắt nhìn về phía phương hướng Trung Châu, có Thái Thượng Chu Tiên Đại Trận, chính là lá bài lớn nhất trong tay hắn. Đây cũng là lý do Trần Ninh quyết định mang một số nhân mã đến Trung Châu. Thái Thượng Chu Tiên Đại Trận cần một nửa thành viên tông môn có mặt tại chỗ mới có thể phát động. Khi sắp chia tay, Tô Linh Nhi có chút lưu luyến, đôi mắt đỏ lên. Trần Ninh đứng trên hư không chiến thuyền, dịu dàng cười nói, kiên cường lên, Linh Nhi, địa vị của nàng bây giờ chỉ thua ta mà thôi. Linh Nhi nhất định sẽ không để trưởng môn ca ca thất vọng. Tô Linh Nhi âm thầm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, kiên định trả lời. Các đệ tử của Tầm Long Môn lần lượt lên hư không chiến thuyền khởi hành đến Trung Châu. Nhóm đệ tử Ma Quyền, Sát Trưởng tâm tình phấn khởi, ánh mắt đều chứa đựng sự mong chờ. Không chỉ riêng đám đệ tử, ngay cả Thương Nguyệt cũng nảy sinh tâm trạng khuấy động. Đây chính là nơi mà vô số tu luyện giả hướng về Trung Châu, nơi Tàng Long Ngọa Hổ, cường giả xuất hiện lớp lớp. Lão Bát còn bắt đầu thổi lên cùng một trận chiến thuyền với vài người của Hắc Long tộc. Ngươi có biết vì sao nhiều trưởng lão như vậy, trưởng môn chỉ tuyển chúng ta Lão Bát không? Mấy người Hắc Long tộc nhìn nhau, lắc đầu. Lão tộc trưởng của Hắc Long tộc cũng ném ánh mắt hiếu kỳ về phía trước. Đó là bởi vì ta, Lão Bát, từng lập công lao hãn mãi cho trưởng môn, vất vả vô cùng mà không cầu hồi báo. Nói đến đây, Bát Trưởng Lão hạ giọng, còn có, đừng nhìn đại trưởng lão và các nàng tu vi cao siêu, nhưng mà trưởng môn vẫn cần một cái túi khôn, chỉ có Lão Bát ta mới có thể đảm nhiệm, còn các ngươi là trưởng môn thân tín. Ta Lão Bát là quân sư của trưởng môn, ta có thể đến nhiều đường vòng hơn so với những môn nhân khác. Náo nhiệt và vui mừng, Mộng Vũ Y lại đứng một mình trên bung thuyền, đôi mắt đẹp nhìn về phương xa, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tuy nhiên, vẻ đẹp của nàng lại ẩn chứa một nỗi buồn khó nói và khó tả. Lúc này, Trần Minh cũng bước đến, bắt chước dáng vẻ của nàng, cùng nhau ngắm nhìn phương xa. Hắn hiểu rõ rằng, Mộng Vũ Y có lẽ đang nghĩ về những điều đau đáu trong lòng. Dù sao nàng cũng là người của Thiên Trì Thánh Địa, giờ đây trở về Trung Châu, tâm trạng của nàng chắc chắn là ngổn ngang trăm mối. Điều Trần Ninh có thể làm chỉ là đứng bên cạnh nàng, giúp nàng giải tỏa chút cảm giác cô độc. Phóc phóc ơ. Mộng Vũ Y nhìn thấy Trần Ninh bắt chước nàng một cách sinh động, thậm chí còn có phần buồn hơn cả nàng, không khỏi khẽ cười một tiếng. Dù hai người không giao lưu nhiều, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng đã phần nào giúp nàng giải tỏa cảm xúc trong lòng. Tại Trung Châu, Bắc Cực Vực, nhân mã của Tinh Thần Cung đã sớm đợi chờ ở đây. Lần đại quy mô di chuyển của Tầm Long Môn này thật sự gặp rất nhiều phiền phức, bởi lẽ một bên không có tiếp ứng, rất nhiều thiệt thòi đều do Gia Cát Bạch thuộc Tinh Thần Cung mang lại. Hắn đã sắp xếp mọi việc rất tốt. Lần tuyển chọn này của Tầm Long Môn cũng định ở chỗ không xa Tinh Thần Cung. Khi từ hư không chiến thuyền đi xuống, Trần Ninh gặp được vẻ mặt trắng nõn của Gia Cát Bạch, không khỏi cảm thán. Thế nhân đều nói ta ở Trung Châu gây ra sóng gió, thật không biết ta người này, duyên phận kỳ thực cũng không tệ. Đã lâu không gặp, A Bạch. Gia Cát Bạch hưng phấn tiến lên, cười nói, đã lâu không gặp. Trần đại ca, Gia Cát Bạch không phải một mình đến, hắn đại bá, Gia Cát Nghĩa, cũng mở miệng nói. Trần trưởng môn, một đường khổ cực, hãy để môn hạ của ngươi nhanh chóng nghỉ ngơi một chút. Không khổ cực, một đường đều có Tinh Thần Cung chiếu ứng, thông suốt không trở ngại. Bản tọa còn phải nói lời cảm tạ nữa. Trần Ninh ôm quyền cười nói, Trần trưởng môn khách khí rồi. Tại bí cảnh bên trong, tất cả đều nhờ vào nghĩa khí của Trần trưởng môn, nhiều lần giữ gìn cho chết nhi của ta. Hôm nay chỉ là vì Trần trưởng môn mà là một chút việc nhỏ, không tính là gì. Đúng vậy, Trần đại ca, hoàn toàn không cần khách khí. Gia gia của ta cũng luôn khen ngươi không ngớt, còn bảo ta phải học hỏi nhiều với ngươi. Gia Cát Bạch trên mặt tràn đầy nụ cười. Sau khi hàn huyên, Gia Cát Nghĩa liền an bài mọi người đi tới Thất Tinh Thành. Tòa thành trì mênh mông này không thể so sánh với Thiên Yêu Kỳ Phủ, nơi chiếm cứ cố đô nhỏ bé, thậm chí còn phồn thịnh hơn nhiều. Tinh Thần Cung đứng ở vị trí thứ 6 trong số các siêu cấp thế lực, bên trong còn nắm giữ 8 thần khí. Nội tình của nó mạnh hơn rất nhiều so với Thiên Yêu Kỳ Phủ, vốn xếp ở vị trí thứ 10. Lần này, nhờ có sự giúp đỡ của Tinh Thần Cung, hắn đã tránh được rất nhiều phiền phức. Trung Châu, nơi đâu cũng đều là đất tốt để phát triển. Đặc biệt, khi mang theo nhiều nhân mã như vậy và có ý định khai sơn lập phái, dù rằng Trung Châu không chỉ có 10 đại siêu cấp thế lực mà còn có một số tông môn khác, nhưng hầu hết các thế lực và tông môn đều phụ thuộc vào 10 đại siêu cấp thế lực. Tại Trung Châu, cảnh tượng trăm hoa đua nở, võ đạo hưng thịnh, nhưng trên thực tế, tất cả đều là cuộc tranh đấu giữa 10 tôn siêu cấp thế lực. Thiên Yêu Kỳ Phủ chiếm cứ cố đô, còn Tinh Thần Cung nắm giữ một tòa Thất Tinh cổ thành. Tất cả các thành trì và tông môn ở Bắc Cực Vực đều nằm trong phạm vi thế lực của Tinh Thần Cung, sống sót nhờ vào sự bảo trợ của họ. Điều này khiến Tinh Thần Cung xếp ở trong số 10 siêu cấp thế lực hàng đầu. Nhờ có sự bảo đảm của Tinh Thần Cung, Tầm Long Môn mới có thể thuận lợi tiến vào Trung Châu. Người cầm lái của Tinh Thần Cung là Gia Cát Bạch, lão gia của hắn, và Gia Cát Nghĩa, phụ thân của hắn. Tuy nhiên, lão cung chủ đã lâu không hỏi han chuyện đời, mọi việc lớn nhỏ đều do Gia Cát Nghĩa đảm nhiệm sắp xếp. Mặc dù Gia Cát Nghĩa không phải là cường giả thiên vũ, nhưng hành động của hắn hoàn toàn có thể đại diện cho ý chí của Tinh Thần Cung. Những thế lực siêu cấp khác, dù có nhìn Tầm Long Môn với ánh mắt không thiện cảm, cũng không thể can thiệp một cách tùy tiện, bởi vì điều đó sẽ giống như không nể mặt Tinh Thần Cung vậy. Tuy nhiên, mặc dù Trung Châu đã thuận lợi tiến vào, nhưng đằng sau vẫn chưa thể cắm rễ sâu. Hắn vẫn phải xem xét chính Tầm Long Môn có thể tạo nên điều gì. Tầm Long Môn tuyển chọn địa điểm tại Bắc Cực Vực bên ngoài. Gia Cát Nghĩa vốn muốn đặt Tầm Long Môn ở bên trong Bắc Cực Vực, như vậy sẽ không phải chịu sự quấy rối hay tập kích nào. Tuy nhiên, Trần Minh đã khéo léo từ chối ý tốt của Gia Cát Nghĩa, kiên quyết giữ sơn môn tạm thời ở bên ngoài Bắc Cực Vực. Từ điểm này, Gia Cát Nghĩa càng thêm tin tưởng rằng Trần trưởng môn không phải là nhân vật đơn giản, mà tương lai tất nhiên sẽ trở thành một đại nhân vật. Nếu như Tầm Long Môn đặt tại Bắc Cực Vực, có thể nhận được sự bảo vệ từ Tinh Thần Cung và sẽ không có ai dám gây chuyện ở đó. Nhưng Trần trưởng môn lại kiên quyết đặt sơn môn ở bên ngoài Bắc Cực Vực. Điều này cũng cho thấy sự kiêu hãnh của Tầm Long Môn. Hắn không muốn bị người khác bảo vệ, càng không muốn bị coi là phụ thuộc vào Tinh Thần Cung. Già Cát Nghĩa nở nụ cười càng tươi hơn. Trần trưởng môn vừa mới đến Trung Châu đã thể hiện được khí phách như vậy. Xem ra chất nhi của hắn kết giao với Trần trưởng môn chắc chắn là quyết định đúng đắn. Trần trưởng môn, việc tuyển chọn địa điểm sơn môn ta không tiện nhúng tay vào. Nhưng nếu Tầm Long môn có điều gì cần, nhất định phải mở miệng, ngàn vạn đừng khách khí. Tốt, nếu có gì cần thiết thì miễn cần phải làm phiền Tinh Thần Cung. Trần Minh cười đáp, đừng khách khí như vậy. Nếu Trần trưởng môn không ghét bỏ, ta sẽ kéo một cái lớn. Ngươi như A Bạch, hãy gọi ta một tiếng bá bá. Tốt, cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ nhiệm bái những ngày này đã giúp đỡ. Già Các Nghĩa lộ ra nụ cười, việc rất nhỏ. Một lát sau hắn lại thở dài nói, Trần trưởng môn, Tầm Long môn tuy đã tiến vào Trung Châu, nhưng trong một thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không tránh khỏi việc bị người khác tập kích quấy rối. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trần Đinh mỉm cười đáp, hắn hiểu rõ điều này. Những siêu cấp thế lực này, mặc dù bên ngoài không có động thái báo thù Tầm Long môn, nhưng họ cũng không thể đứng nhìn Tầm Long môn vững vàng ở Trung Châu. Lúc này, những thuộc hạ và lính tôm tướng cua của bọn họ hẳn sẽ dự đoán sẽ có những hành động nhất định. Có rất nhiều người sẵn sàng hy sinh vì những siêu cấp thế lực. Tuy nhiên, việc quan trọng trước mắt của Trần Minh vẫn là phải gặp Thiên Chỉ Thánh Chủ. Nhưng điều này lại không dễ dàng chút nào. Thiên Chỉ Thánh Địa là đệ nhất thế lực ở Cửu Châu, ngồi vững vị trí lão đại. Một siêu nhiên thế lực như vậy, làm sao dễ dàng để gặp gỡ? Chẳng nói gì đến hắn, ngay cả lần trước khi Thiên Chỉ Bí Cảnh mở ra, nhiều thiên kiêu tề tự, Thiên Chỉ Thánh Chủ cũng không lộ diện, chỉ có một vị trưởng lão bối phận cao đến chủ trì toàn cục. Nghĩ đến đây, Trần Ninh không khỏi nhìn về phía Gia Cát Nghĩa hỏi, không biết Nghĩa Bá có biết làm thế nào để gặp Thiên Chỉ Thánh Chủ hay không? Trần trưởng môn muốn gặp Thiên Chỉ Thánh Chủ sao? Gia Cát Nghĩa ánh mắt khẽ động, đúng vậy. Cái này ngược lại là có chút khó khăn, Thiên Chỉ Thánh Chủ đức cao vọng trọng, lại thường du hành khắp chín châu. Đừng nói là Trần trưởng môn, ngay cả phụ thân ta cũng không dễ dàng gặp được Thánh Chủ lão nhân gia. Gia Cát Nghĩa lên tiếng, nghe vậy, Trần Ninh cũng nhíu mày, quả thật, như hắn nghĩ, Thiên Chỉ Thánh Chủ không dễ dàng gặp gỡ, ngay cả lão cung chủ Tinh Thần Cung cũng không thể gặp được, huống chi là hắn. Lúc này, Gia Cát Nghĩa lại nói, bất quá, cũng không phải là không có biện pháp, Thiên Chỉ Thánh Chủ không chỉ có tu vi cao thâm, mà thực ra hắn còn là một bậc cự phách trong lĩnh vực luyện đan. Thế nhân thường chỉ biết Trung Châu có hai vị luyện đan tông sư, nhưng không biết rằng Thiên Chỉ Thánh Chủ trong lĩnh vực luyện đan tài năng còn cao hơn hai vị tông sư kia mấy cấp độ. Nhắc đến luyện đan, Trần Ninh trong lòng cảm thấy phấn chấn, hắn liền nhấc tinh thần lên. Gia Cát Nghĩa tiếp tục, Thiên Chỉ Thánh Chủ say mê luyện đan, có thành tựu rất cao trong lĩnh vực này, thông qua con đường này có lẽ có thể đủ điều kiện để gặp được Thiên Chỉ Thánh Chủ. Trần Ninh vội vàng nói, còn mời Nghĩa Bá nói rõ hơn một chút. Trung Châu có một thế lực tên là Dược Vương Cốc. Hàng năm, nơi đây đều tổ chức hội nghị mời các luyện đan đại sư từ chín châu tề tựu về một chỗ, nhằm tuyển chọn ra những nhân tài xuất sắc nhất. Những người này sẽ có cơ hội gặp gỡ Thiên Chỉ Thánh Chủ, cùng nhau thảo luận về đan đạo. Mỗi vị đại sư nào được gặp Thiên Chỉ Thánh Chủ đều thu được rất nhiều lợi ích. Thường thì trong những năm tiếp theo, họ sẽ tiến bộ vượt bậc. Trong số đó có người còn luyện chế ra nhất phẩm đan dược, từ đó thăng tiến thành luyện đan tông sư. Trần trưởng môn, nếu muốn gặp Thiên Chỉ Thánh Chủ, không ngại gì tham gia đan đạo đại hội của Dược Vương Cốc. Nét tới cũng thật khéo, sau nửa tháng nữa sẽ diễn ra hội nghị đan dược của Dược Vương Cốc. Về Dược Vương Cốc, Trần Ninh cũng đã tìm hiểu qua một chút. Đây là một tông môn thuộc hàng nhất lưu, phụ thuộc vào thế lực của Thiên Chỉ Thánh Địa. Vị trí của nó tại Trung Châu cũng rất đặc biệt, ngay cả những siêu cấp thế lực khác cũng phải dành cho Dược Vương Cốc một phần thể diện, chính là vì nó có sự hỗ trợ từ Thiên Chỉ Thánh Địa, một thế lực khổng lồ. Nghe lời nói của Gia Cát Nghĩa, Dược Vương Cốc đã trở thành điểm đến mà Trần Ninh phải tới. So với những nơi khác, nơi đây có vẻ ý nghĩa hơn rất nhiều, nhưng nếu so với luyện đan, hắn hoàn toàn tự tin vô hạn. Sau 5 ngày, bên ngoài Bắc Cực Vực, một ngọn tiên sơn cao ngất giữa mây, Tầm Long Môn đã tạm thời ổn định, mọi công việc đang tiến hành đâu vào đấy. Ngọn sơn này có tên là Thanh Vân Sơn, là một vùng đất phúc địa, cũng là do tinh thần cung giúp chọn lựa. Trần Minh đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía bắc cực vực, nơi mà các thợ thủ công đang tu sửa căn phòng cùng những cung điện. Bỗng thấy Lục Bình Từ Xá chạy tới, ôm quyền nói: "Trưởng môn, sơn môn Ngọc Trụ vừa mới được lập, liền có người âm thầm ra tay, bắn ám khí phá hủy. Sau khi thành công, bọn chúng lại ẩn mình, hướng xa chạy trốn. Sư huynh đệ đã điều tra một lần, phát hiện quanh Thanh Vân Sơn có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm. Không chỉ một đội nhân mã, đến là không tính chậm." Trần Ninh đã sớm dự đoán sẽ không thuận lợi, dù cho khu vực này gần bắc cực vực, nhưng vẫn có rất nhiều người dám đến giám thị và quấy rối. "Trưởng môn," lại có một tên đệ tử tiến đến trước mặt, báo cáo: "Hậu sơn có hỏa, ngọn lửa cực kỳ xảo trá, sau đó là nhị trưởng lão ra tay mới dập tắt được. Có 10 sư đệ bị thương khi cứu hỏa, nhưng không có gì nghiêm trọng. Trưởng môn, đây không phải là lần đầu tiên. Mấy ngày nay chưa từng yên tĩnh, thậm chí có người còn sát hại thợ thủ công xây dựng cung điện. Điều này khiến tiến độ bị chậm lại 10 phần. Sư huynh đệ phải ngày đêm thủ vững, mới có chút hiệu quả." "Tốt, ta đã rõ." Trần Minh nheo mắt, nhìn về phía chân núi xa xăm. Dược Vương Cốc đàn hội còn 10 ngày nữa mới diễn ra. Hiện tại hắn không có gì làm. Đây chính là cơ hội tốt để gặp những kẻ nhảy ra như lính tôm tướng cua. Chạm vạn tối, trên một ngọn núi cách Thanh Vân Sơn ngàn dặm, đây là địa bàn của Liệt Phong Tông. Liệt Phong Tông là một nhị lưu thế lực ở Trung Châu. Họ phụ thuộc vào Phong Lôi Thần Giáo, nhờ vậy mới có thể phát triển mạnh mẽ tại Trung Châu. Lúc này, trong đại điện, Phong Nhất Dương ngồi ở vị trí chủ tọa, nâng chén rượu lên, nói: "Chư vị, những ngày vừa qua vất vả, nhưng tất cả đều vì hoàn thành mệnh lệnh của đại nhân thuộc thần giáo. Mong các huynh đệ tiếp tục cố gắng, ta xin kính chư vị." Nói xong, Phong Nhất Dương uống cạn chén rượu trong điện. Mọi người cũng đồng loạt uống hết rượu trong chén, hô hào vui vẻ. Mặc dù lần này không phải nhiệm vụ gì quang minh chính đại, nhưng Phong Lôi Thần Giáo đã chi tiêu xa xỉ, thật sự không bạc đãi Liệt Phong Tông. Do đó, toàn bộ tông môn đều hết sức chăm chú theo dõi động tĩnh của Tầm Long Môn. Tầm Long Môn tuy là siêu cấp thế lực, nhưng đó là ở Linh Châu. Thật sự cho rằng khi đến Trung Châu, bọn hắn vẫn có thể kiêu ngạo như trước sao? Thần giáo không chỉ phái chúng ta, còn có nhiều thế lực khác cũng tham gia. Lần này sẽ cho Tầm Long Môn biết rằng Trung Châu không phải là nơi dễ dàng dừng chân, hoặc là ngoan ngoãn trở về Linh Châu, hoặc là phải tuân thủ quy củ của nơi này. Phong Nhất Dương đã say khướt, liền cùng mấy thuộc hạ trong điện bàn luận thêm vài câu. "Tông chủ, thần giáo rốt cuộc có ý gì? Tầm Long Môn không phải đã phụ thuộc vào tinh thần cung sao?" Một thuộc hạ nghi hoặc hỏi: "Ngươi hiểu gì không? Tầm Long Môn căn bản không phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào. Nếu không, tại sao lại dám đặt sơn môn ở Bắc Cực Vực? Nếu thật sự đứng ở Bắc Cực Vực, thì tay chân ta ở Liệt Phong Tông làm sao có thể động đậy được?" Nghe tông chủ giải thích, mọi người trong Liệt Phong Tông đều sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai là như vậy, tông chủ quả nhiên trí tuệ sâu như biển, chúng ta bội phục. Nhiều người nâng chén tán thưởng, cao giọng nói: "Ha ha ha, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới, uống rượu, uống rượu." Phong Nhất Dương lung lay, suýt nữa không đứng vững, nhưng khi hắn quét mắt nhìn xuống phía dưới, lại cảm thấy nhíu mày, đúng tiếng hỏi: "Đúng rồi, hôm nay đi nhìn chằm chằm Tầm Long Môn huynh đệ, sao vẫn chưa về?" "Hồi bẩm tông chủ, có khả năng bọn hắn trở về đường đi, cũng khó mà nói. Nghe nói Thiên Hương Thành lại có 2 vị diệu nhân đến, có thể là đang tận hưởng vui thú." "Ha ha," một thuộc hạ mặt mày hớn hở nói, "Thiên Hương Thành được coi là nơi nổi tiếng nhất Trung Châu, là nơi mà mọi sự hưởng lạc đều được phát triển đến cực hạn. Bất kỳ giải trí hay tiêu khiển nào tại Thiên Hương Thành đều có thể tìm thấy, đặc biệt là những mỹ nữ diệu nhân, càng khiến người ta quên cả trời đất. Thiên Hương Thành là nơi tiêu tiền lớn nhất trong Cửu Châu, dù cho ngươi có là cường giả một phương, cũng phải tuân thủ quy củ nơi đây, không thể làm loạn, bởi vì phía sau Thiên Hương Thành cũng có bóng dáng của những siêu cấp thế lực." Sau khi thuộc hạ này nói ra những lời này, tất cả mọi người đều lộ ra những nụ cười thô bỉ. Chỉ có Phong Nhất Dương vẫn cau mày. Hắn mặc dù đã uống say, nhưng cũng không thể không chú ý đến mọi việc hơn nữa. Hôm nay phái đi không chỉ là một vị địa vũ cảnh cửu trọng cường giả, mà còn là một người cực kỳ ổn trọng, không thể nào không trở về báo cáo. Nghĩ như vậy, hắn càng cảm thấy lo lắng hơn, lại nhìn về phía đám thuộc hạ bên trong, miệng đang say sưa trong rượu thịt, không khỏi tức giận quát: "Dừng lại cho ta!" Một nhóm người Liệt Phong Tông bị tiếng quát này trấn trụ, đều mê mẩn nhìn về phía tông chủ. "Đừng dừng lại, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa." Trần Ninh từ bên ngoài điện bước vào, trong điện, tất cả mọi người lập tức như lâm vào đại địch. Khi thấy thân ảnh của Trần Ninh xuất hiện, Phong Nhất Dương càng thêm chắc chắn rằng người mà hắn phái đi đã gặp phải bất trắc. Hắn đã tỉnh rượu một nửa. "Phong Nhất Dương, Phong Tông Chủ, thật hân hạnh gặp ngươi." Trần Ninh mỉm cười tiến về phía đối phương. Những người của Liệt Phong Tông phần lớn đều có tu vi địa vũ cảnh, căn bản không thể lại gần hắn. Hắn toát ra một loại khí thế vô hình như một tầng bình chướng quanh mình. "Ngươi là?" Phong Nhất Dương hỏi, đôi mắt hắn co lại. "Phong Tông Chủ mỗi ngày phái người giám thị Tầm Long Môn, thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra, có phải là hơi sơ suất hay không?" Khi Trần Ninh vừa nói, mùi rượu trên người Phong Nhất Dương lập tức tan biến. Với khí thế của người trước mặt, hắn làm sao không biết đây chính là trưởng môn Tầm Long Môn tự thân đến. Một đạo chân nguyên màu xanh lam phồng lên, hắn lúc này cũng đã hoàn toàn tỉnh táo. Phong Nhất Dương là một vị ngũ tinh tôn vũ, nhưng Trần Ninh không khỏi gật đầu, nói: "Phong Tông Chủ sao, lại vội vàng động thủ như vậy, bản tọa chỉ muốn cùng ngươi hảo hảo tán gẫu thôi." "Trần trưởng môn, ta chỉ là phụng mệnh làm việc, thực hiện một chút công việc thô tục, nếu có điều gì không ổn, còn xin ngươi rộng lượng." Mặc dù Phong Nhất Dương biểu hiện ra dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu, nhưng hắn biết rõ nếu thật sự động thủ, hắn không phải là đối thủ của Trần Ninh. Ngay cả đạp và tôn vũ cửu trọng, Tu La thần tử cũng bị Trần Ninh tiêu diệt, nên hắn từ lâu đã không cho rằng mình có thể trụ nổi ba chiêu trong tay đối phương. Hắn vẫn còn chút tự tin vào điều đó. "Phong Tông Chủ, không cần quá khẩn trương, hôm nay bản tọa đến đây là muốn kéo ngươi nhập bọn." Trần Ninh nhàn nhạt nói. Phong Nhất Dương hơi sững sờ, đáp: "Trần trưởng môn nâng đỡ, nhưng ta Liệt Phong Tông đã có chỗ dựa vững chắc, không có ý định chuyển sang nơi khác." Lúc này, Phong Nhất Dương cảm thấy có chút lộn xộn, người đại danh đỉnh đỉnh như Trần trưởng môn đến cùng là thật ngốc hay giả bộ hồ đồ? Hắn một tông môn nhị lưu, có gan lớn đến đâu cũng không dám đối đầu với Tầm Long Môn. Hắn không lẽ không hiểu rằng Liệt Phong Tông phía sau có ý nghĩa của một siêu cấp thế lực? "Phong Tông Chủ, ngươi hành sự theo quy củ, nhưng có điểm mấu chốt, cho nên bản tọa mới tự thân đến chiêu hàng. Còn về những thủ đoạn âm hiểm của mấy thế lực khác, có lẽ không may mắn như ngươi." Trần Ninh cười nhạt nói. Lúc này, bát trưởng lão Lâm Khiếu Thiên đi vào đại điện, tay áo khẽ đảo, mấy cái đầu lâu cuồn cuộn xuất hiện. Cảnh tượng này khiến tất cả người trong Liệt Phong Tông đều tỉnh rượu, đặc biệt là Phong Nhiếp Dương. Khi thấy những gương mặt quen thuộc, tâm lý hắn không khỏi run rẩy. Những người này hắn đều biết, họ đều là một số đầu mục của các thế lực nhị lưu, tam lưu. Hơn nữa, họ đều đồng thời tham gia giám thị nhiệm vụ của Tầm Long Môn. Tuy nhiên, Phong Nhất Dương chỉ giám thị Tầm Long Môn mà không thương tổn đến bất kỳ đệ tử nào hay tính mạng của thợ thủ công. Trong khi đó, những người khác lại quá bận tâm đến việc tranh công trong Phong Lôi Thần Giáo, nên thủ đoạn của họ đều rất đen tối. Hắn cũng hiểu rõ ý nghĩa trong mấy câu nói của Trần trưởng môn. "Trần trưởng môn, Trần trưởng môn, nếu ta thần phục Tầm Long Môn, e rằng thần giáo sẽ không bỏ qua cho Liệt Phong Tông." Phong Nhất Dương đã dãy dụa rất lâu, cuối cùng cũng thở hổn hển mở miệng: "Phong Tông Chủ, nếu không hào, vậy hiện tại ngươi có thể lên đường đi." Trần Ninh cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình thản, dường như căn bản không để ý đến việc Phong Nhất Dương có đáp ứng hay không. Nghe đến như này, Phong Nhất Dương lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, dù cho quyết định như thế nào cũng sẽ đắc tội với một bên, mà trước mắt vẫn phải bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. Hắn bỗng thở dài, trầm giọng nói: "Tốt, Liệt Phong Tông từ nay về sau sẽ chờ đợi Tầm Long Môn phân công." "Đó là đúng rồi." Trần Ninh lộ ra nụ cười tươi tắn, nhưng sau đó hắn lại vận dụng đại đạo lực lượng nở rộ. Phong Nhất Dương nhíu mày, không ngờ đối phương tuổi không lớn mà hành sự lại lão luyện như vậy. Bát trưởng lão đứng phía sau Trần Ninh lắc đầu cười với vẻ mặt của người từng trải, nói: "Về sau ngươi sẽ hiểu, làm việc cho Tầm Long Môn sẽ không bạc đãi ngươi. Phong Nhất Dương chỉ là một tiểu nhân vật, vẫn chỉ là dùng thủ đoạn để trưởng khống. Hắn, với tư cách là bát trưởng lão, tự nhiên phải có bộ dạng của một lão đại. Hắn có thể đã ký kết khế ước, chi thư với trưởng môn. Điều đó chắc chắn là một vinh hạnh đặc biệt, không phải ai cũng có thể hợp tác như vậy." Chỉ có những cường giả chân chính mới có thể kết thành đôi với khế ước thiên thư thề, như Nhậm Thiên Cuồng của Chân Vũ Thánh Tông. Vừa nghĩ tới ánh mắt kiêu ngạo, nhưng thực chất lại hèn nhát của Nhậm Thiên Cuồng, Bát Trưởng Lão không khỏi nổi giận, nhưng không biết nên trút giận vào đâu. Tuy nhiên, ngoại nhân rốt cuộc vẫn chỉ là ngoại nhân. Người thật sự được trưởng môn mang bên mình vẫn không phải là ta. Lão Bát đây sao? Một tòa mây đen áp đỉnh hòn đảo, lôi quang trận diễn ra. Giữa bầu trời đen nhánh, sáng như ban ngày, Bạch Long Sứ đang toàn lực thúc giục một đạo trận pháp. Đến lúc mấu chốt nhất, một thanh âm vang lên từ xa. Bạch Long Sứ, có việc khẩn cấp. Có chuyện gì mà so với việc ta thi triển lôi quang trận còn trọng yếu hơn? Bạch Long Sứ có chút không vui. Là Tầm Long Môn. Lam Long Sứ vội vàng đến, ngữ khí có phần gấp gáp. Tầm Long Môn, Bạch Long Sứ cao mày hỏi, không phải đã cử người đi theo dõi sao? Liên quan đến việc Tầm Long Môn rời đến Trung Châu, Phong Lôi Thần Giáo đã biết từ rất sớm. Không chỉ vậy, bọn họ còn biết rõ Tầm Long Môn có tinh thần cung hộ giá, nên việc vào Trung Châu đã là kết cục đã định, không thể ngăn cản hay nhúng tay vào. Tuy nhiên, việc không thể ngăn cản cũng là vì mặt mũi của tinh thần cung. Nhưng khi đã vào Trung Châu, Tầm Long Môn phải tuân thủ quy củ của nơi này. Trung Châu được cấu thành từ 10 tôn siêu cấp thế lực, lẫn nhau cân bằng, Trần Đinh nổi lên như một quân bài dị biệt, trở thành một biến số trong cục diện. Nếu là người khác, có lẽ Phong Lôi Thần Giáo không đến mức coi trọng như vậy. Nhưng Tầm Long Môn lại khác, Trần Đinh, Trần Trưởng Môn đã gây ra nhiều sóng gió trong Thiên Chỉ Bí Cảnh, chém liên tục mấy đại thế lực thiên kiêu, đến mức Tu La Thần Tông cũng không dám truy cứu. Một thế lực như vậy, sao có thể bỏ mặc hắn trưởng thành? Do đó, Bạch Long Sứ đã sớm có những sắp đặt. Bắc Cực vực phụ cận hoàn toàn phụ thuộc vào thế lực của Phong Lôi Thần Giáo, đã xuất động toàn bộ để giám sát động tĩnh của Tầm Long Môn. Điều này đã gây thêm không ít phiền phức cho Tầm Long Môn. Tóm lại, hắn không thể thuận lợi qua được. Dù chỉ là một tiếng gõ, Phong Lôi Thần Giáo cũng sẽ phái người đến Tầm Long Môn một chuyến. Nếu Tầm Long Môn chịu thần phục thì sẽ tốt nhất, còn nếu không, Phong Lôi Thần Giáo sau đó sẽ thực sự sử dụng thủ đoạn để chèn ép Tầm Long Môn. Lúc này, Lam Long Sứ lại vội vàng đến nói về tình hình liên quan đến Tầm Long Môn, khiến Bạch Long Sứ cảm thấy kỳ quái. Lam Long Sứ trầm giọng nói, những thế lực phái đi đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại Liệt Phong Tông. Nhưng mà Liệt Phong Tông đã quy thuận Tầm Long Môn. Cái gì? Bạch Long Sứ âm thanh lạnh lùng. Tầm Long Môn hành động thật sự triệt để như vậy, không lưu tình chút nào, quả nhiên phù hợp với tính cách của Trần Ninh. Ta nguyên tưởng rằng trưởng môn Tầm Long Môn trước kia tại bí cảnh hoành hành bá đạo, chỉ để trấn nhiếp các thế lực khác, là bất đắc dĩ chi cử. Ai ngờ ta đã xem thường hắn, không nghĩ tới hắn hiện tại mang theo cả nửa Tầm Long Môn mà đến, dám hành động ngoan tuyệt như thế. Bạch Long Sứ, giờ phải làm thế nào? Lam Long Sứ nhìn về phía Bạch Long Sứ, không bằng lúc này nên triệu tập Hắc Long Sứ cùng Thanh Long Sứ đến đây để đối phó với Tầm Long Môn, không thể để cho hắn tiếp tục phát triển. Bạch Long Sứ ánh mắt trầm xuống, quả thực Trung Châu không chỉ có Phong Lôi Thần Giáo nhìn chằm chằm vào Tầm Long Môn, còn nhiều người khác cũng không muốn để Tầm Long Môn đứng vững. Tại Thanh Vân Sơn, tiến độ xây dựng tông môn gần như đã hoàn thành. Sau khi dùng lôi đình giải quyết những thế lực hạng 2, hạng 3, không ai còn dám trắng trợn đến giám thị. Vì thế, Trần Ninh chuẩn bị lên đường đến Dược Vương Cốc để tham gia đan đạo thịnh hội. Chỉ có giành được vị trí đầu tiên, hắn mới có cơ hội gặp Thiên Trì Thánh Chủ và hỏi về bí cảnh của Thiên Trì. Dược Vương Cốc, nơi có nguyên khí nồng đậm, thật sự là một bảo địa, rất thích hợp cho các linh thực dược liệu sinh trưởng. Nhiều dược liệu hiếm có thể tìm thấy ở nơi này, có khả năng hai vị chân quý dược liệu để chế phá cảnh đan cũng có thể được tìm thấy. Hơn nữa, Trần Ninh còn cảm thấy một điều kỳ lạ, Thiên Trì Thánh Địa đã là siêu cấp thế lực hàng đầu, tại sao lại phái Mộng Vũ Y làm nội ứng tại Tầm Long Môn, mục đích rốt cuộc là gì? Liệu có phải vì bí bảo không? Nhưng điều này có vẻ không khả thi, dù cho Tầm Long Môn có bí bảo thì cũng không thể so sánh với thời kỳ hưng thị nhất trong lịch sử của nó, khi mà nó cũng không đe dọa được 10 đại siêu cấp thế lực của Trung Châu. Những điều đó đối với những tồn tại này chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không đáng để bận tâm, không thể nào có giá trị như Thiên Trì Thánh Chủ mà lại phái ra một thánh nữ như vậy sao? Liên quan đến thân phận của Mộng Vũ Y thánh nữ, chỉ có lão trưởng môn đơn phương nói mà thôi. Kỳ thực, bên ngoài mọi người đều không biết rõ thân phận của thánh nữ Thiên Chỉ Thánh Địa. Điều này thật sự rất bí ẩn. Lão trưởng môn làm sao có thể khẳng định Mộng Vũ Y là thánh nữ của Thiên Chỉ Thánh Địa được chứ? Trần Ninh bất đắc dĩ cười khổ. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Càng nghĩ, lại càng thấy bí ẩn. Hắn chỉ có thể chờ đợi bản thân từng bước tiến gần đến chân tướng. Khi Trần Ninh theo hư không chiến thuyền đến Dược Vương Cốc, hắn ngửi thấy mùi thuốc xông vào mũi. Quả thực khiến hắn kinh ngạc. Mùi thuốc này khiến cho lòng người thanh thản, không tự chủ được mà cảm thấy buông lỏng. Mồ hôi trên người hắn tỏa ra, các lỗ chân lông mở to, hấp thu mùi thuốc tẩm bổ như thực chất. Nơi đây quả thực là một bảo địa, dù không cố ý tu luyện, cũng có thể kéo dài tuổi thọ và tu thành một thân thể linh vận. Lúc này, Dược Vương Cốc đã trở nên náo nhiệt, không ngừng có các luyện đan sư đến đây. Nhiều người trong số họ đều là nhân vật có lai lịch lớn trong giới luyện đan. Vũ Châu, Đại Chu Vương triều luyện đan đại sư Mộ Dung Cẩm đến, Vân Châu luyện đan đại sư Kỳ Sơn đạo nhân đến, Lan Châu Kỳ Thiên Điện đệ nhất cung phụng luyện đan đại sư Mông đại sư đến, Linh Châu Trường Sinh Điện luyện đan đại sư Thanh Dương chân nhân đến. Những tên tuổi này đủ để khiến cho Dược Vương Cốc trở nên danh chấn trong giới luyện đan. Việc phân chia phẩm cấp của luyện đan sư được chia thành 4 loại: thực tập luyện đan sư, luyện đan sư, luyện đan đại sư và luyện đan tông sư. Thông thường, luyện đan sư không có tư cách tham dự vào thịnh hội này, nhưng vẫn có thể đến để thưởng thức. Về điểm này, Dược Vương Cốc cũng thông tình đạt lý. Chỉ có luyện đan đại sư mới có tư cách tham dự. Trong Linh Châu, vị luyện đan đại sư duy nhất là Thanh Dương chân nhân thuộc Trường Sinh Điện. Trần Minh từng luyện chế kim đan kéo dài tuổi thọ cho ông ta, cho nên ông cũng được xem là một vị luyện đan đại sư. Linh Châu chỉ có một vị luyện đan đại sư. Lần này thịnh hội, Thanh Dương chân nhân cũng sẽ không bỏ qua. Từ xa, Trần Minh đã thấy người quen cũ. Thanh Dương chân nhân lúc này đang trò chuyện với mấy vị luyện đan sư khác. Khi thấy Trần Minh, ông bất ngờ trong giây lát, rồi liền tiến lên vài bước, ôm quyền nói: "Xin chào trưởng môn, lão phu không biết ngài cũng đến, thực sự là thất lễ. Thanh Dương chân nhân không cần khách khí, ngài tham gia Dược Vương Cốc đan hội là tiền bối, chỉ sợ ta còn phải đến thỉnh giáo ngài." Trưởng môn nói quá lời, về việc này đan hội, lão phu biết gì sẽ nói nấy, trưởng môn cứ việc hỏi, không sao cả. Do Trường Sinh Điện đã phụ thuộc vào Tầm Long Môn, nên Thanh Dương chân nhân cũng đã giảm bớt cách xưng hô dòng họ, thẳng thắn gọi hắn là trưởng môn. Cảnh tượng hai người như vậy lập tức thu hút ánh mắt của một số luyện đan sư xung quanh, đặc biệt là hai vị luyện đan đại sư vừa mới nói chuyện với Thanh Dương chân nhân cũng hướng ánh mắt về phía Trần Ninh. Người liên tục niệm tụng danh tự của các tiểu dược đồng đột nhiên vang lên một tiếng, mang theo vài phần kinh ngạc mà gọi: "Lôi Châu luyện đan tông sư Bạch Thương Thiên giá lâm." Mọi người tại đây đều xôi trào, luyện đan tông sư, vậy mà lại xuất hiện một luyện đan tông sư đến nơi hẹn, Thiên Nạp, ta không thể tin được, việc này ta có thể trở về thổi một năm, không trách bọn họ lại kinh ngạc như vậy. Ở Cửu Châu, luyện đan đại sư đều là rất hiếm, càng đừng nói đến luyện đan tông sư. Mỗi một vị luyện đan tông sư đều là những nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, tuyệt đỉnh trong giới, tồn tại như vậy, trong Cửu Châu chỉ có 5 vị, trong số 5 luyện đan tông sư đó, Dược Vương Cốc độc chiếm 2 vị, cho nên Dược Vương Cốc mới có thể đứng vững vị trí là nơi cư trú của luyện dược thế lực hàng đầu, không ai có thể dung chuyển địa vị của họ, 3 vị còn lại, trong đó có một vị là Thiên Chỉ Thánh Chủ. Thế nhưng, trong lòng tất cả luyện đan sư, Thiên Chỉ Thánh Chủ đã vượt ra ngoài cái giam cầm của tông sư, đạt đến một cảnh giới cao hơn. Tất cả luyện đan sư đều khó có thể nhìn theo bóng lưng của người. Hai vị còn lại đều đã từng trao đổi với Thiên Chỉ Thánh Chủ, từ đó thăng tiến thành luyện đan tông sư. Đó cũng là lý do khiến Dược Vương Cốc đan hội trở thành ngày hội cuồng hoan của các luyện đan sư hàng năm. Mặc dù không biết rõ nội dung giao lưu giữa vị luyện đan tông sư hàng đầu và Thiên Chỉ Thánh Chủ, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của tất cả luyện đan sư. Họ đều hy vọng có thể thông qua giao lưu với Thiên Chỉ Thánh Chủ mà trở thành vị tông sư luyện đan tiếp theo. Nhưng hôm nay, khi đan hội còn chưa bắt đầu, lại xuất hiện một sự việc không thể tưởng tượng nổi. Đến nơi hẹn, lại có một vị luyện đan tông sư, mà hắn không phải là một trong năm vị luyện đan tông sư kia. Khi hắn xuất hiện, như một cơn sóng lớn cuốn lên ngàn tầng sóng, tầm mắt mọi người đều khóa chặt vào Bạch Thương Thiên. Người này mặc bạch y, nhìn qua chỉ khoảng 30 tuổi, ánh mắt lạnh nhạt. Dù cho bị nhiều ánh mắt quét qua, hắn cũng không để ý, hoàn toàn không xem ai ở đây là gì. Dược Đồng, vì sao ngươi lại xưng hắn là luyện đan tông sư? Nếu hắn rêu rao khắp nơi thì sao đúng vậy? Có thể cho ta chút bằng chứng không? Hắn tuổi này sao có thể tấn thăng tông sư được? Không thể chỉ dựa vào lời nói. Rất nhiều người mở miệng chất vấn. Trở thành luyện đan tông sư chỉ có một tiêu chuẩn, đó là phải luyện chế ra một lô nhất phẩm đan dược. Rõ ràng mọi người ở đây nhìn vào Bạch Thương Thiên còn quá trẻ, họ không khỏi hoài nghi. Trong số 5 vị luyện đan tông sư hiện tại, ai cũng phải trải qua nhiều năm đắm chìm trong đan đạo. Đó cũng là kết quả tích lũy từ vô số kinh nghiệm và tâm đắc. Luyện đan không phải chỉ một lần là xong, mà còn liên quan đến tâm tính. Vì thế, trong Dược Vương Cốc, tiếng ồn ào nổi lên khắp nơi. Các vị cứ yên tâm, Bạch Thương Thiên thực sự là một vị luyện đan tông sư. Gần đây, hắn đã luyện chế một lô nhất phẩm đan dược trước mặt lão phu. Một thanh âm vang lên, đám người nhìn lại, thấy một vị lão già trong y phục Dược Vương Cốc tiến tới. Khi thấy ông, nhóm luyện đan sư mới giảm bớt sự rối loạn, chỉ còn lại sự chấn động. Các lão đức cao vọng trọng, ta tự nhiên tin tưởng, chỉ là chuyện này quá mức kinh thế hãi tục, lại rất đột ngột, khiến đại gia khó lòng bình tĩnh. Mộ Dung Cầm bước ra một bước, nói, bởi vì trong hội trường có rất nhiều luyện đan sư, người ta xưng Cát lão lão già chính là vị Dược Vương trong Dược Vương Cốc, một trong hai vị luyện đan tông sư nổi tiếng. Ông ta cũng được xưng là Cát tông sư. Hiện tại có Cát tông sư ra mặt nói chuyện, mọi người ở đây không ai dám hoài nghi. Một thời gian sau, không khí dần dần lắng xuống, nhưng lúc này tất cả mọi người không hẹn mà gặp nhìn về phía vị luyện đan tông sư Bạch Thương Thiên. Tuổi hắn tối đa cũng chỉ khoảng 30, không biết có phải là dùng thủ đoạn gì đó để che giấu hay không. Có người cất tiếng nói nhỏ. Lúc này Bạch Thương Thiên nhàn nhạt quét nhìn đám đông, mở miệng nói, nếu ngươi không tin tưởng, sau khi đan hội khai mạc, tại hạ không ngại biểu diễn cho chư vị xem, nhưng bây giờ xin mời ngươi hãy ngậm miệng lại. Vừa dứt lời, một đạo ánh sáng màu trắng hiện lên, người vừa mở miệng phê bình lập tức bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở yếu ớt. Tại Dược Vương Cốc, tại hạ không muốn giết người, nhưng nếu các ngươi vẫn còn ồn ào như vậy, tại hạ không ngại dùng huyết của ngươi để khơi dậy lửa trong Dược Đỉnh. Bạch Thương Thiên nói xong, hướng về các tông sư hơi hơi ôm quyền, thứ tội, không sao, tiểu tông sư, mời. Các tông sư Dược Vương Cốc vẫy tay, liền có một Dược Đồng dẫn theo Bạch Thương Thiên hướng Dược Vương Cốc mà đi vào sâu bên trong. Phương hướng này được an bài để các luyện đan sư có chỗ nghỉ ngơi. Sau một đoạn đường xa, khi Bạch Thương Thiên từng bước tiến vào bóng tối, mọi người mới thán phục mà lên tiếng, vị thảo, hắn lại còn là một vị võ đạo tôn giả, tôn vũ, còn trẻ như vậy mà đã là tôn vũ, lại còn là luyện đan tông sư, thế giới này rốt cuộc ra sao vậy? Vừa mới đây, trong một nháy mắt, Bạch Thương Thiên đã bộc lộ khí tức, rõ ràng là một vị tôn vũ. Lúc trước, có người còn không phục, nhưng ngay lập tức đều cảm thấy phục tùng, nghĩ đến việc tấn thăng thành luyện đan tông sư đã khó như lên trời. Này hắn lại còn là một vị võ đạo tôn giả, đan võ song tu, mà ở độ tuổi này đã đạt đến trình độ cao như vậy. Người này thật sự có tài năng, không thể so với 10 đại siêu cấp thế lực thiên kiêu mà muốn thấp hơn được, thậm chí còn hơn. Người này rốt cuộc là ai? Hắn gọi là Bạch Thương Thiên. Có lẽ hắn đến từ Lôi Châu, gia tộc Bạch Gia. Bạch Gia quả là có một vị thiên kiêu nhân vật. Đám người bàn tán, cảm thấy dường như không có gì bất ngờ xảy ra. Năm nay, tại tràng đan hội này, dự đoán Bạch Thương Thiên chắc chắn sẽ giành được thứ nhất, bởi vì sự xuất hiện của hắn đã đem đến áp lực rất lớn cho các luyện đan đại sư khác. Bạch Thương Thiên à, nhìn xem, không còn cách nào để khiêm tốn nữa. Trần Minh nhắc đến tên hắn trong miệng, vốn còn nghĩ có thể dễ dàng vượt qua những luyện đan đại sư khác để gặp được Thiên Chỉ Thánh Chủ. Hiện tại, việc Bạch Thương Thiên xuất hiện khiến Trần Minh phải cẩn trọng hơn. Hắn không hiểu vì sao, nhưng dáng vẻ của người này khiến hắn luôn cảm thấy như đã từng gặp. Trưởng môn, ta và các đồng đạo cũng nên đến chỗ nghỉ ngơi chờ đợi thôi. Thanh Dương Chân Nhân lên tiếng nói. Trần Binh gật đầu, định cùng Thanh Dương Chân Nhân tiến đến chỗ nghỉ. Ngay lúc ấy, một giọng nói không đúng lúc vang lên. Thanh Dương Chân Nhân, lão đạo ta thấy ngươi càng ngày càng hèn mọn, lại cúi đầu trước một tiểu bối, thật là khiến cho bọn ta mất mặt quá. Người vừa lên tiếng là Kỳ Sơn Đạo Nhân, một đại sư luyện đan đến từ Vân Châu. Ngươi vốn không ưa gì Thanh Dương Chân Nhân, chớ có vô lễ. Vị này là Trần trưởng môn của Linh Châu Tầm Long Môn, chủ nhân của một siêu cấp thế lực. Thanh Dương Chân Nhân lạnh lùng đáp lại. Tầm Long Môn, Kỳ Sơn Đạo Nhân sững sờ, không khỏi quan sát Trần Minh một cách tỉ mỉ. Danh tự này hôm nay như sấm bên tai, hắn dĩ nhiên không xa lạ gì. Chân trưởng môn của Tầm Long Môn đã chém đứt liên tục mấy đại thiên kiêu của siêu cấp thế lực, khiến danh tiếng hắn vang động khắp Cửu Châu. Trong giới luyện đan, nhân vật này cũng rất được biết đến. Tuy nhiên, Kỳ Sơn Đạo Nhân vẫn cười lạnh nói, thì tính sao, dù hắn là trưởng môn của siêu cấp thế lực, nhưng đây là hội luyện đan, không phải đại sư luyện đan thì không có tư cách tham dự. Các luyện đan sư vốn nổi tiếng kiêu ngạo, hầu như đều là các đại thế lực đến làm khách. Ánh mắt ngày càng thu hẹp, dậm chân tại chỗ, thêm vào đó, Trần Ninh ra hiệu. Nên Thanh Dương Chân Nhân cùng Đại Diễm Hoàng Triều cũng không công khai tuyên dương cảnh giới luyện đan của Trần Ninh. Họ thậm chí còn phong tỏa mọi thông tin. Suy cho cùng, Trần Ninh lúc này vẫn chưa đủ mạnh mẽ, nên mọi người đều tuân theo nguyên tắc giữ kín, thích che giấu sự thật. Do đó, bên ngoài cũng không ai biết rằng Linh Châu còn có một vị luyện đan tông sư, bao gồm cả thời khắc trước đây. Siêu niết phẩm đan dược phá cảnh đan đã có thanh thế quá lớn. Hơn nữa, Trường Sinh Điện Thanh Dương Chân Nhân cũng đã tuyên bố ra bên ngoài rằng đây là linh đan được lưu truyền từ thời viễn cổ, một loại tiên đan đã xuất thế. Mặc dù những đại nhân vật thực sự sẽ không tin tưởng, nhưng phần lớn người vẫn đủ tin vào điều đó. Trước đó, Trần Ninh áp dụng chiến thuật khiêm tốn vẫn luôn rất hiệu quả. Thêm vào đó, các luyện đan sư đều là những người kiêu ngạo, không ai trong số họ chịu tin tưởng nếu không tận mắt nhìn thấy sự vật. Đó cũng là lý do khiến cho Bạch Thương Thiên xuất hiện lại, khiến họ cảm thấy khó tin như vậy. Điều này đã đánh phá tâm tư của bọn họ. Kỳ Sơn Đạo Nhân cũng là một người kiêu ngạo như thế. Hắn có địa vị rất cao tại Vân Châu, thường xuyên giao thiệp với các siêu cấp thế lực. Một cái Tầm Long Môn nổi danh cũng chưa đủ để khiến hắn phải lùi bước. Hôm nay là thịnh hội của các luyện đan sư, chỉ có các luyện đan đại sư mới có thể tham dự. Ngay cả Tầm Long Môn cũng không thể làm hỏng quy tắc này. Nếu thực sự so sánh, Dược Vương Cốc phía sau có thể sánh với Thiên Chỉ Thánh Địa. Vì vậy, Kỳ Sơn Đạo Nhân lúc đầu có chút kinh ngạc về thân phận của Trần Minh, nhưng sau đó bình tĩnh lại và mở miệng lần nữa. Với tuổi tác của Trần trưởng môn, tối đa cũng chỉ là một luyện đan sư thực tập mà thôi. Liệu Trần trưởng môn có cho rằng mình có thể so sánh với vị Bạch Thương Thiên kia, người mà đã trở thành luyện đan tông sư, để nói chuyện sao? Nghe được lời nói của Kỳ Sơn Đạo Nhân, mọi người có mặt ở đây lại một lần nữa chấn kinh. Cái gì? Người này chính là trưởng môn của Tầm Long Môn sao? Mới nãy không nhìn kỹ, giờ nhìn lại, quả nhiên đúng như truyền thuyết. Đẹp trai thật, hắn đến tham gia đan hội, không lẽ hắn cũng là một luyện đan sư? Không thể nào, không thể nào, hắn sẽ không giống như Bạch Thương Thiên, cũng là một người tu luyện cả đan lẫn võ sao? Giữa không gian vang vọng những âm thanh ồn ào, mọi người bàn tán sôi nổi. Nếu như Bạch Thương Thiên khiến họ sợ hãi, thì sự xuất hiện của Trần Ninh lại khiến mọi ánh mắt đều dồn về phía hắn. Dù rằng Bạch Thương Thiên chỉ là một người bình thường, còn Trần Ninh lại khác. Hắn nổi danh tại Trung Châu và khắp Cửu Châu, danh tiếng của hắn thật sự rất lớn. Cho dù có người chưa từng gặp hắn, nhưng qua nhiều câu chuyện khác nhau, họ đều biết rằng đây là một nhân vật tuyệt đối xuất chúng. Một nhân vật như vậy đến tham gia đan hội, đương nhiên gây ra chấn động lớn lao. Ngay cả vị Dược Vương Cốc Cát tông sư cũng phải đưa ánh mắt về phía hắn. Thanh Dương Chân Nhân tức giận nói, lão phu, ngươi không có bản lĩnh này, chính là trưởng môn cứu trở về, Trần trưởng môn về đan thuật, xa xôi vượt trội lão phu. Hắn vẫn không xác định trưởng môn rốt cuộc có ý định gì, có muốn giữ lại hay không, hay vẫn tiếp tục ẩn giấu. Cho nên Thanh Dương Chân Nhân chỉ nói rằng hắn vượt trội hơn mình rất nhiều. Trần Ninh cũng không có ý định lãng phí thời gian với lão đạo sĩ này. Hắn cười nói, nguyên lai tưởng rằng Khác với Bạch Thương Thiên, dùng thân phận bình thường giao thiệp với các ngươi, thật không nghĩ đến lại nhận lấy sự xa lánh. Việc đã đến nước này, ta xin ngả bài. Bản tọa chỉ là một phế vật, luyện đan hơn một năm, chỉ là một vị luyện đan tông sư, thật là hổ thẹn. Vừa dứt lời, giữa thiên địa rơi vào tĩnh lặng như chết. Tất cả mọi người, bao gồm các tông sư, đều sửng sốt. Sau một lúc lâu, mọi người mới bộc phát ra từng đợt kinh hô. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hắn là một vị luyện đan tông sư, kỳ quái. Bình thường ngàn năm khó gặp được luyện đan tông sư, hôm nay lại giống như không cần tiền. Không ngờ Trần trưởng môn cũng là yêu nghiệt trong đan võ song tu. Nhìn xem, Trần trưởng môn thậm chí còn lợi hại hơn cả Bạch Thương Thiên. Suy cho cùng Trần trưởng môn có thực đánh, thực ngạo nhân chiến tích. Không khí trở nên kịch liệt, mặc dù cũng xen lẫn những tiếng chất vấn, nhưng có Bạch Thương Thiên làm gương, bọn họ cũng dè dặt hơn, sợ rằng lại bị đánh mặt ở chốn đông người. Kỳ Sơn đạo nhân đầu tiên là sững sờ một lúc, rồi chợt tỉ mỉ phản ứng lại, mới ý thức rằng hắn vừa tự chửi mình là phế vật, mà chính là tông sư. Điều này không phải là rõ ràng chửi chính mình sao? Nếu hắn là phế vật, thì Kỳ Sơn đạo nhân là cái gì? Chỉ trách hắn nói quá mức hoang đường. Ngay cả Bạch Thương Thiên cũng là từ luyện đan thế gia Bạch gia, từ nhỏ đã tiếp xúc với đan đạo, lại có trường bối trong tộc dốc lòng bồi dưỡng, cộng thêm thiên phú và hơn 20 năm khắc khổ mới trở thành luyện đan tông sư. Trần Ninh lại dám nói rằng chỉ tu luyện một năm, hắn có biết một năm là khái niệm gì hay không? Trần trưởng môn, ngươi thật không sợ tự đâm đầu vào chỗ khó khăn hay sao? Kỳ Sơn đạo nhân không thể nhịn được mà cười to. Không chỉ riêng hắn, mà các vị luyện đan đại sư đến từ những châu khác cũng đều ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trần Ninh. Bọn họ ban đầu còn không hiểu tại sao trưởng môn của Tầm Long môn lại có thể chém đứt liên tiếp nhiều thiên kiêu như vậy. Giờ đây xem ra, dự đoán là do miệng hắn quá lợi hại, đắc tội với không ít thiên kiêu. Thậm chí, vị các tông sư của Dược Vương Cốc cũng phải rút mặt lại, chỉ vì lời nói quá mức kinh người của hắn. Một năm liền trở thành luyện đan tông sư, lời này quả thực quá kinh thế hãi tục, khiến người ta không thể tin được. Trần trưởng môn, tha lỗi cho lão đạo ta kém cỏi, luyện đan trong một năm mà đạt được thành tựu tông sư, chưa từng nghe thấy. Ngươi có thể không làm phiền các tông sư và rất nhiều đồng đạo trước mặt chúng ta, để mở mang tầm mắt cho chúng ta được không? Kỳ Sơn đạo nhân lên tiếng, để mọi người đều có thể nghe rõ. Không ngờ rằng, hiện tại đã có thể nhìn thấy luyện đan tông sư. Ta nguyên tưởng rằng, phải chờ đến ngày mai mới thấy. Như vậy thì Trần trưởng môn đúng là luyện đan tông sư, hôm nay thật là một dịp quý giá. Được tận mắt thấy luyện đan tông sư luyện đan, đối với chúng ta thật sự là lợi ích lớn lao. Đám người cảm xúc dâng trào, họ nguyên tưởng rằng chỉ có thể nhìn thấy luyện đan đại sư tại đan hội luyện đan, không ngờ hôm nay lại có cơ hội chứng kiến tông sư ra tay. Thực sự là rất kích động, mấy vị luyện đan đại sư khác cũng lần lượt có sắc mặt lạnh lẽo. Trong số đó, vị Mông đại sư đến từ Kỳ Thiên Điện không khỏi lo lắng cho điện chủ của mình dưới sự chi phối của Trần trưởng môn, nên hắn cũng không dám chất vấn, chỉ đứng ở một góc quan sát. Những vị luyện đan đại sư khác lại mong chờ Trần trưởng môn ra tay để chứng minh bản thân, hoặc bị vạch trần tại chỗ. Tất cả mọi người đều cảm thấy Trần trưởng môn nhất định sẽ đáp ứng thử thách. Trần Ninh mỉm cười nói, ngươi để ta làm chàng luyện đan, ta sẽ luyện, còn nếu ta muốn ngươi chết ngay bây giờ, ngươi có chịu chết không? Vừa dứt lời, cả hiện trường lại vang lên những tiếng hít vào khí lạnh. Không hổ là Trần trưởng môn, đúng như lời đồn, thật sự cứng rắn. Có người thì thảo nói, Kỳ Sơn đạo nhân lúc này mặt mày tái mét như gan heo. Hắn biết rằng nếu động thủ thì mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Luyện đan sư tinh thông một lĩnh vực đã là rất khó, giống như Bạch Thương Thiên, người đan võ song tu thật sự là yêu nghiệt. Hầu hết các luyện đan đại sư có tu vi cũng chỉ dừng lại ở linh vũ cảnh. Kỳ Sơn đạo nhân liền nhìn quanh những vị luyện đan đại sư khác, vội vàng nói, vị Trần trưởng môn này có vẻ như không chịu để chúng ta kiểm chứng, vậy làm sao có thể cho hắn tham dự đan hội? Chẳng phải như vậy sẽ phá hỏng quy củ của Dược Vương Cốc sao? Chư vị đồng đạo, các ngươi làm sao có thể tha thứ cho hắn làm bẩn đan đạo? Mấy vị luyện đan đại sư đều im lặng. Trong lúc cuộc diện đang giằng co, Một âm thanh vang dội truyền đến, tốt, chư vị đều là đồng đạo, xin đừng hùng hổ dọa người. Dù cho Trần trưởng môn có mất thân phận luyện đan sư, thì việc hắn có phải là luyện đan tông sư hay không, ngày mai đàn hội khai mạc sẽ rõ. Theo ta thấy, không bằng tất cả mọi người, hãy lùi lại một bước. Một bóng người cúi người, từ nơi không xa tiến tới. Nhiều người vừa thấy hắn, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Người này chính là một trong hai vị luyện đan tông sư của Dược Vương Cốc. Mạc tông sư, khi Mạc tông sư vừa xuất hiện, Kỳ Sơn đạo nhân lập tức không còn kiên trì để Trần Minh tiếp tục luyện đan tại chỗ. Trong Dược Vương Cốc, hai vị tông sư, trong đó có các tông sư chuyên nghiên cứu đan đạo, không quan tâm đến những chuyện bên ngoài. Nhưng Mạc tông sư lại khác, hắn là người cầm quyền thực sự của Dược Vương Cốc. Đàn hội này, một hội thịnh của giới luyện đan sư, chính là do hắn chủ trì. Hơn nữa, một điểm quan trọng nhất là Mạc tông sư có mối quan hệ rất tốt với Thiên Chỉ Thánh Chủ. Đây chính là nguyên nhân khiến mọi người kính sợ hắn. Mạc tông sư đã lên tiếng, ta nhất định phải giữ thể diện cho ngài. Lão đạo ta xin phép đi nghỉ ngơi. Kỳ Sơn đạo nhân cúi lưng chắp tay nói. Mạc tông sư khẽ gật đầu. Tuy nhiên, khi Kỳ Sơn đạo nhân quay đi, hắn liếc nhìn Trần Ninh cùng với Thanh Dương Trần Nhân và cười lạnh nói, Trần trưởng môn thật là nói những lời kinh người, lão đạo ta còn muốn sống thêm vài năm, nhưng ta rất muốn xem Trần trưởng môn ngày mai tại đan hội sẽ làm trò hề gì cho thiên hạ. Đối với Kỳ Sơn đạo nhân, Trần Ninh chẳng thèm để tâm, bởi vì khoảng cách giữa hai người không hề gần, có thể nói là cách biệt một trời một vực. Nói cho cùng, để cho chính mình luyện đan tại chỗ, Kỳ Sơn đạo nhân còn chưa đủ tư cách. Trần Ninh cùng Thanh Dương Chân Nhân cũng đi tới chỗ nghỉ ngơi. Khu vực này náo nhiệt, không đến mức nhìn ngó. Một nhóm luyện đan sư cũng lần lượt tản đi, chỉ có các luyện đan đại sư mới đủ tư cách đến chỗ nghỉ ngơi. Còn lại các luyện đan sư đều tìm chỗ nghỉ chân trong Dược Vương Cốc, chờ ngày mai đan hội mở ra. Hoành Không xuất thế, lại thêm Bạch tông sư, và gần đây nổi danh trưởng môn Tầm Long môn, chập chập chập, ngày mai đan hội chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Đám người đều mong đợi. Khi bốn phía ngoại nhân đều đã rời đi, nơi đây chỉ còn lại hai người, chính là hai vị tông sư của Dược Vương Cốc, Cát lão. Ngươi cảm thấy Tầm Long môn trưởng môn so với Bạch gia tông sư thế nào? Mạc tông sư mở miệng hỏi. Nghe vậy, những người khác có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Vị đại danh đỉnh đỉnh Mạc tông sư này lại dám trực tiếp so sánh Tầm Long môn trưởng môn với luyện đan tông sư. Điều này, từ một góc độ nào đó, cũng thể hiện sự công nhận từ các luyện đan tông sư. Các trưởng lão trầm ngâm một lúc, rồi thản nhiên nói, Bạch gia tiểu tông sư đã từng luyện chí nhất phẩm, bảo đan Hoàng Long đan trước mặt ta, với bảy đạo đan văn, đó là hắn còn giữ lại thực lực. Các tông sư dừng lại một chút, lại nói tiếp, còn về Trần trưởng môn, ta nhìn không thấu hắn. Các tông sư tuy lời ít nhưng ý lại nhiều, mặc dù lời nói bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại không yên. Mạc tông sư chậm rãi mở miệng, nếu như tiên đan thật sự do hắn chế tạo, thì chứng tỏ cảnh giới đan đạo của hắn không hề thấp hơn chúng ta. Phá cảnh đan gây ra chấn động lớn, mặc dù đã qua sự che giấu của Thanh Dương Chân Nhân, nhưng vẫn khiến người khác sợ hãi, và cũng khó mà che giấu trước hai vị luyện đan tông sư đứng ở đỉnh cao này. Đặc biệt là bọn hắn còn thường xuyên được gặp Thiên Chỉ Thánh Chủ, nhận chỉ điểm từ người. Cảnh giới đan đạo của bọn hắn đã sớm mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì được truyền ra bên ngoài. Họ thậm chí có xác suất luyện chế ra siêu nhất phẩm đan dược. Tuy nhiên, bọn hắn cũng không dám xác định rằng tiên đan có thanh thế cực lớn kia có phải thật sự do Trần Minh chế ra hay không. Kỳ Sơn đạo nhân dậm chân tại chỗ, xem thường thiên hạ hào kiệt, lần này có thể sẽ mất mặt. Mạc tông sư lắc đầu cười, đúng vậy, có một số đồng đạo thực lực không đủ, lòng dạ quá hẹp, bị các đại tông môn thờ phụng, khiến tầm mắt và kiến thức ngày càng nhỏ hẹp. Họ thật sự không biết rằng nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Các tông sư cũng cười nói, cảm thấy điều này, các tông sư lại nghĩ tới một chuyện, không khỏi mở miệng. Mạc huynh, nếu Trần Ninh Trần trưởng môn thực sự như hắn nói, chỉ trong một năm đã đạt đến cảnh giới này, có lẽ thật sự là quái thai. Dự đoán ngay cả lão nhân gia hắn cũng sẽ phải khiếp sợ chăng? Ha ha ha, câu này của ngươi thật là khiến ta muốn nhìn thấy bộ dạng khiếp sợ của Thánh Chủ. Ngày kế tiếp, đan hội chính thức mở ra, vạn chúng chú mục, Sau khi Bạch Gia Luyện Đan Tông Sư và Tầm Long Môn Trưởng Môn đến nơi để chuẩn bị, lần đan hội này trở thành một sự kiện lớn nhất. Nó thu hút sự quan tâm chưa từng có, vô số luyện đan sư chưa có mặt hôm qua cũng đã đi suốt đêm hướng đến Dược Vương Cốc, chỉ để có thể tận mắt chứng kiến các tông sư luyện đan. Tuy rằng hàng năm, Dược Vương Cốc đều tổ chức hội luyện đan để các tông sư cho thiên hạ chiêm ngưỡng, nhưng cơ hội để quan sát các tông sư luyện đan như thế này càng nhiều càng tốt. Mỗi lần nhìn thấy một màn trình diễn, mọi người cũng có thể cảm nhận được tiêu chuẩn và cảnh giới của các tông sư. Năm nay, sự kiện có vẻ còn mang chút không khí kịch tính. Tầm Long Môn, chân trưởng môn tự xưng là luyện đan tông sư, lại dám chịu chất vấn từ lão luyện đan đại sư Kỳ Sơn đạo nhân, hắn sẽ bộc lộ thủ đoạn luyện đan, tài nghệ trấn áp quần hùng, hay sẽ để lại sự xấu hổ trước mắt mọi người? Cuối cùng thì ai sẽ là người cười đến cùng? Kính mời mọi người cùng chờ đợi trong hôm nay tại đan hội, ta sẽ là người đầu tiên đem tin tức đến Trung Châu, tìm kiếm thông tin và tin báo, mời lựa chọn thiên hạ khách sạn, thu thập tin tức từ chín châu, không qua trùng gian thương kiếm tranh lệch giá, chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Một nam tử ăn mặc lòe lòe chen vào đám luyện đan sư, tay cầm theo một quyển thẻ tre phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Vật này có thể ghi lại hình ảnh và âm thanh, là một hạ phẩm linh khí. Mọi người có mặt ở đây, nhiều người đều biết đến thứ đó, lập tức lộ ra ánh mắt không mấy thiện cảm. Có người thậm chí muốn tranh đoạt hạ phẩm linh khí trong tay hắn. Nhưng khi họ quay đầu lại, lại thấy một cự nhân hung hãn đang đứng trước mặt. Hắn có chiều cao tới 3 trượng. Ngươi, nghĩ cướp sao? Cự nhân cắn răng hỏi. Người luyện đan sư bị nâng lên, lập tức sợ hãi đến tiểu ra quần, run rẩy nói. Đại nhân, xin đại nhân tha mạng. Nam tử le lẹt ở thiên hạ khách sạn thấy vậy liền mở miệng nói. Được rồi, hôm nay còn có việc quan trọng. Khi hắn vừa lên tiếng, cự nhân liền ném một cái, đẩy người thầy luyện đan kia bay đi như ném một viên đá. Thật là tùy ý. Lúc này, một vài luyện đan sư mới đến bắt đầu xì xào bàn tán. Thật không biết điều, thiên hạ khách sạn dám trộm linh khí. Thiên hạ khách sạn mặc dù chỉ là nhị lưu thế lực, nhưng sau lưng họ có một tôn siêu cấp thế lực, có thể là một quái vật khổng lồ. Vậy rốt cuộc tôn siêu cấp thế lực đó là ai? Tôi chỉ có thể nói, nhưng ai hiểu thì hiểu, còn nếu không hiểu thì cũng không cần hỏi. Lợi ích dây dưa quá lớn, nói ra không có lợi cho ngươi, tôi chỉ có thể nói nước rất sâu. Đương, đương, âm thanh chuông thanh thúy vang lên, xéo rắt trùng trùng điệp điệp, chấn nát mọi tiếng ồn ào trong không gian. Âm thanh này biểu thị cho việc đan hội sắp bắt đầu. Chợt, dưới sự chú mục của vạn người, hai vị luyện đan tông sư của Dược Vương Cốc chậm rãi tiến vào. Mạc tông sư quét mắt nhìn xung quanh, nhàn nhạt mở lời. Chư vị đồng đạo, đường xa mà đến, Dược Vương Cốc hy vọng rằng hôm nay đan hội sẽ thực sự là thời khắc để chúng ta luận bàn và giao lưu trong giới luyện đan. Đan hội lập tức mở ra, mời chư vị đồng đạo vào trong tràng. Khi lời vừa dứt, toàn trường đều chăm chú nhìn. Những người có tư cách tham dự đan hội hôm nay lần lượt xuất hiện. Mỗi người trong số họ đều là những nhân vật nổi bật trong giới luyện đan. Tại Cửu Châu, tất cả đều được các đại thế lực phụng thờ như thượng khách. Giữa sân có một cái đài cao lơ lửng. Nơi đây là chỗ ngồi của những người tham dự. Bọn họ sẽ cùng nhau luyện đan, tranh đấu để phân tài cao thấp. Trần Ninh chậm rãi leo lên đài cao, lắng nghe tiếng huyên náo từ bốn phía. Ánh mắt quét qua xung quanh, cảm thấy cảnh tượng thật sự rất long trọng. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được một ánh mắt đang dò xét mình. Khác với những người xem, ánh mắt này khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn tưởng rằng đó là một vị luyện đan đại sư nào đó, nhưng khi đối mặt, hắn mới phát hiện ra rằng người đang dò xét mình chính là Bạch Thương Thiên, tông sư của Bạch gia mà hắn đã gặp hôm qua. Khi Trần Binh nhìn lại, Bạch Thương Thiên mỉm cười rất tươi, không biết có phải do cố ý hay không, nhưng hai người đứng gần nhau trên đài đá. Lúc này, tất cả những người tham dự đều đã đến giữa sân và leo lên đài, đan hội chính thức khai mạc. Mạc tông sư cao giọng tuyên bố, năm nay tổng cộng có 16 đồng đạo tham gia đan hội. Các vị có thể trình bày toàn bộ thủ đoạn luyện đan của mình trên đài, thông qua bình chọn để đánh giá chất lượng dược phẩm. Cuối cùng, người chiến thắng sẽ trở thành khách quý của Dược Vương Cốc, đồng thời nhận được sự chỉ điểm từ Thiên Chỉ Thánh Chủ. Bất quá, trước khi bắt đầu, các tông sư sẽ lên biểu diễn tài năng cho chư vị xem. Âm thanh của Mạc Tông Sư vang vọng khắp không gian. Khi âm tiết cuối cùng vừa dứt, toàn trường lập tức sôi trào. Đây là một hội đan hội đặc sắc của mọi giới. Những luyện đan đại sư so tài chắc chắn rất đặc sắc, nhưng việc tận mắt nhìn thấy luyện đan tông sư luyện đan lại kích thích lòng người hơn. Đặc biệt là vị cát tông sư này, đan đạo tu vi của hắn cao hơn Mạc Tông Sư mấy phần, và hắn là một tông sư chân chính, toàn tâm toàn ý dành cho luyện đan. Cát tông sư không nói gì, chỉ tại chỗ tế ra một cái dược đỉnh. Dược đỉnh này vô cùng cổ phác, là một kiện thượng phẩm linh khí. Đây chính là tác phẩm của Dược Vương Thốc. Chỉ thấy Cát tông sư cong ngón tay búng ra, một ngọn lửa chói mắt liền bùng lên trong lòng bàn tay hắn. Ngọn lửa này không phải là phàm hỏa, mà là hỏa diễm được luyện ra từ một cấm địa ở Trung Châu. Nơi đó có đủ loại hỏa diễm, rất nhiều nguyên khí được hóa thành, cũng như rất nhiều loại hỏa diễm sinh ra từ các hiểm địa. Khi những ngọn lửa này được sử dụng, chúng sẽ giúp cho luyện đan sư tăng cường sức mạnh, tựa như hổ thêm cánh. Cát tông sư dùng loại hỏa diễm thượng đẳng này, kết hợp với thượng phẩm linh khí dược đỉnh, sẽ luyện chế ra những loại đan dược có phẩm chất cực cao. Nhìn thấy một màn này, vô số luyện đan sư trên khán đài đều cảm thấy mãn nguyện. Loại cơ hội này có thể ngộ, nhưng khó mà cầu. Họ đều dán mắt vào từng động tác của Cát tông sư, sợ rằng sẽ bỏ lỡ một chi tiết nào đó. Cát tông sư thực hiện các động tác một cách vô cùng lưu loát, không hề có chút nào đình trệ. Giữa những tiếng kinh hô không ngừng vang lên, từng cây dược liệu liên tiếp được đưa vào trong dược đỉnh. Hắn tiến hành luyện hóa, tinh luyện, khống chế lửa, dung hợp, các bước quan trọng nhất này dưới tay Cát tông sư đều được hoàn thành một cách nhẹ nhàng và linh hoạt. Điều này khiến nhiều luyện đan sư đứng trên các đài đều cảm thấy ấn tượng. Thời gian trôi qua từng chút một, mùi thuốc bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Mọi người ở đây đều sắc mặt chấn động. Các loại mùi thuốc này, Cát tông sư đang luyện chế ra một lô cực phẩm đan dược. Thanh Dương chân nhân đã từng thấy Trần Minh luyện đan, nên đặc biệt quen thuộc với mùi thuốc này. Trên thạch đài, Mông đại sư cũng tán thưởng, Cát tông sư xứng đáng là một trong những luyện đan tông sư hàng đầu, quả nhiên danh bất hư truyền. Cuối cùng, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, hai mắt Cát tông sư đột nhiên sáng lên. Trong dược đỉnh, ba viên đan dược toàn thân tím đỏ tự bay lên, khiến mọi người ở đây chú ý. Cái này là nhất phẩm đan dược, thánh hồn đan, có thể tăng cường lực lượng linh hồn. Luyện đan sư quan trọng nhất là lực lượng linh hồn, chỉ khi nào lực lượng linh hồn mạnh mẽ mới có thể cảm nhận được hỏa diễm, cảm giác dược liệu, từ đó luyện chế ra cực phẩm đan dược. Người nhóm nhanh đến xem, cái này có bao nhiêu viên đan? 1, 2, 3, 7, 8, 8 viên đan cực phẩm đan dược. Trong trường lại một lần nữa bùng nổ những tiếng kêu thán phục. Các tông sư tuy luyện ra được cực phẩm đan dược, nhưng hắn lại không hề vui mừng, mà trái lại có phần thất vọng. Hắn vốn dĩ mong muốn hoàn thành chí đạo đan văn trong một lần, nhưng kết quả lại không đạt được. Dẫu vậy, ba viên đan dược này cũng đủ được coi là cực phẩm. Bạch Thương Thiên, ta nguyện ý ra một kiện hạ phẩm linh khí để cầu xin viên đan dược này. Từ khán đài, không chỉ có những luyện đan sư, mà còn một số thế lực khác cũng đang theo dõi. Trong loại đan hội này, thường sinh ra rất nhiều cực phẩm đan dược, còn có gì so với việc cầu dược ở đây lại trực tiếp hơn. Nhưng mà khi đối diện với những người giàu có và có quyền lực như vậy, Cát tông sư chỉ lắc đầu và nói, thực sự xin lỗi, ba viên đan dược này sẽ được trao thưởng cho ba người đứng đầu của lần đan hội này. Khi nghe thấy lời này, những người cầu dược chỉ có thể từ bỏ. Trên khán đài, tất cả các luyện đan sư đều hâm mộ, nếu có thể có được viên đan dược này, sức mạnh linh hồn của họ sẽ được nâng cao, từ đó trình độ luyện đan cũng sẽ tăng cường đáng kể. Lần này đúng là đặc sắc, không chỉ có tông sư tham dự, mà còn có trưởng môn Tầm Long Môn đến thăm, lại còn có ba viên cực phẩm thánh hồn đan để khen thưởng cho ba người đứng đầu. Rất nhiều người tham dự nghe được tin này đều thể hiện sự phấn khích, nhiệt huyết trào dâng. Đám người nhìn nhau, ngày thường có thể còn kiềm chế, nhưng hôm nay chắc chắn sẽ không giấu giếm thực lực của mình. Họ đều muốn nỗ lực hết sức để đạt được vinh quang, để có cơ hội nhận được sự chỉ điểm từ Thiên Chỉ Thánh Chủ, cùng với ba viên thánh hồn đan quý giá. Mọi người đều sẵn sàng toàn lực ứng phó, luyện chế ra những loại đan dược cao cấp nhất. Chư vị đồng đạo, xin bắt đầu. Mạc Tông Sư vừa nói xong, các thạch đài lập tức xuất hiện từng vệt quang hoa chói mắt, mười mấy cái dược đỉnh lần lượt được tế ra, đặt trên thạch đài, tiếng kim loại trầm thấp vang lên không ngừng. Hai vị tông sư của Dược Vương Cốc trở về chỗ ngồi trên khán đài, lặng lặng quan sát màn tranh đấu này. Đối với những người tham dự, hai vị tông sư đều rất rõ ràng về khả năng của họ. Năm trước, người đứng đầu chính là vị Mộ Dung Cầm Trầm Ổn, đến từ Vũ Châu Đại Chu Vương Triều. Khi đó, Chân Vũ Thánh Tông vẫn còn tồn tại. Và đối với vị Mộ Dung Cầm đại sư này, họ luôn thể hiện sự kính trọng. Tuy nhiên, vị đại sư này lại không muốn bị Chân Vũ Thánh Tông ràng buộc, nên họ cũng không ép buộc, chỉ thường xuyên xin hắn một ít đan dược. Dần dần, Đại Chu Vương Triều rơi vào một tình cảnh rất khó xử. Chân Vũ Thánh Tông rất có thể sẽ tiêu diệt Đại Chu Vương Triều, chỉ để giữ được Mộ Dung Cầm, vị luyện đan đại sư này. Đó cũng là lý do mà Tầm Long Môn diệt Chân Vũ Thánh Tông, và Đại Chu Vương Triều là nơi đầu tiên đến chúc mừng. Vị luyện đan đại sư này có trọng lượng cực kỳ quan trọng. Năm trước, hắn đã rút được thứ nhất, luyện chế ra cực phẩm nhị phẩm đan dược. Cuối cùng, hắn đã gặp được Thiên Trì Thánh Chủ và tiếp nhận chỉ điểm từ hắn. Trong một năm qua, hắn đã có sự tiến bộ vượt bậc. Lúc này, Mộ Dung Cầm đứng bên thạch đài, ánh mắt hắn như điện, toàn thân chăm chú nhìn chằm chằm vào sự biến hóa trong dược bình. Năm nay, hắn mong muốn giành được vị trí thứ nhất, để lại gặp lại Thiên Trì Thánh Chủ và nhận chỉ điểm. Năm trước, sự cảm ngộ đã giúp hắn nâng cao cảnh giới đan đạo. Nếu như năm nay, hắn lại được tiếp nhận chỉ điểm, hắn sẽ có khả năng trực tiếp bước vào cảnh giới tông sư. Năm nay, đan hội có nhiều biến số lớn, khiến cho Mộ Dung Cầm cảm thấy đặc biệt khẩn trương. Trước tiên là Bạch Gia Tiểu Tông Sư không xuất hiện, rồi đến Tầm Long Môn trưởng môn tự xưng là luyện đan tông sư. Dù sau đó người ta vẫn chưa xác định được, nhưng Bạch Gia Tông Sư lại được các lão thừa nhận. Do đó, dù cho Tầm Long Môn trưởng môn không phải là luyện đan tông sư, thì cơ hội đoạt được vị trí đầu tiên cũng không thuộc về hắn, mà sẽ thuộc về Bạch Gia Tiểu Tông Sư. Vì vậy, Mộ Dung Cầm cần phải mạo hiểm khiêu chiến với việc luyện chế nhị phẩm đan dược. Chỉ có cách này hắn mới có cơ hội tranh giành với đối phương. Hắn sẽ toàn tâm toàn ý tập trung vào dược đỉnh, và mặc dù hắn có lực lượng linh hồn không yếu, vẫn có chút yếu kém so với các luyện đan sư khác. Tuy nhiên, cho dù trong tình huống như vậy, hắn vẫn phải chịu đựng thử thách lớn lao. Các luyện đan đại sư khác đều bắt đầu luyện đan, đám đông quan chúng phần lớn là những luyện đan sư. Mặc dù kỹ năng của họ không tinh xảo như các luyện đan đại sư, nhưng khả năng quan sát của họ đều rất tốt. Mau nhìn kìa, Mông đại sư của Kỳ Thiên Điện muốn luyện chế nhị phẩm đan dược khó nhất, Tuyệt Tình Đan, sau khi ăn vào, có thể chặt đứt thất tình lục dục, giúp một tâm cầu đạo, là thứ mà những người dốc lòng tu hành ao ước. Còn có Kỳ Sơn đạo nhân, hắn cũng không đơn giản, dược liệu cần thiết để luyện đan đều là cực kỳ hiếm thấy. Dự đoán rằng, cho lần đan hội này, Kỳ Sơn đạo nhân cũng đã chuẩn bị không ít. Các ngươi mau nhìn, Thanh Dương chân nhân luyện chế địa linh đan. Nghe nói đây là loại đan dược mà Thanh Dương chân nhân thành thạo nhất. Hắn chưa từng thất bại, và tối thiểu cũng có 5 đạo đan văn. Một đạo đan văn, miễn cưỡng có thể tính là thuộc phẩm cấp đan dược, chỉ có mùi thuốc thoang thoảng. 3 đạo đan văn trở lên thì dược hiệu ổn định, còn 7 đạo đan văn có thể được coi là cực phẩm. Từ đó, tất cả luyện đan đại sư đều rất coi trọng cuộc tỉ thí này. Không biết có phải vì có tông sư tham gia hay không, mà Dược Vương Cốc lần này đã cố ý đưa ra 3 viên thánh hồn đan làm phần thưởng cho 3 hạng đầu. Trong số họ, rất nhiều người biết rằng mình không có cơ hội giành lấy vị trí đầu bảng, nên đều cố gắng nhắm vào viên thánh hồn đan. Ngươi có phát hiện điều gì không? Mộ Dung Cầm đại sư bỏ vào trong dược đỉnh những dược liệu, sao mà quen thuộc đến vậy? Một người lên tiếng hỏi. Lập tức, đại đa số mọi người đều chú ý. Đúng vậy, Đoạn Cốt Thảo, Tử Văn Hải Đường, Tinh Ẩn Thảo, Tử Sa Đằng, những dược liệu này đều dùng để luyện chế nhất phẩm đan dược Tử Văn Hoàng Tâm Đan. Mộ Dung đại sư lại muốn khiêu chiến nhất phẩm đan dược sao? Đám người không khỏi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã thông suốt. Suy cho cùng, năm nay có luyện đan tông sư tham gia, áp lực rất lớn. Nếu không khiêu chiến với nhất phẩm đan dược, có lẽ sẽ không có cơ hội giành lấy danh hiệu đầu bảng. Mộ Dung Cầm vẫn luôn hướng tới mục tiêu đệ nhất. Mặt khác, mặc dù Tử Văn Hoàng Tâm Đan là một trong những nhất phẩm đan dược dễ chế nhất, nhưng cũng không thể xem thường. Đối với luyện đan tông sư mà nói, độ khó không cao, nhưng nếu so với tông sư phía dưới, thì quả thật khó như lên trời. Việc khống chế lửa, cảm nhận lực lượng tinh thần, cũng như rút ra và cô đọng dược liệu, mỗi bước đều phải vô cùng rõ ràng. Đối với Mộ Dung Cẩm, đây là một thử thách, nhưng hắn đã chiếm được sự kính nể từ mọi người có mặt tại đó. Vượt qua khó khăn, không hổ là khôi thủ nam trước, Mạc tông sư nhìn Mộ Dung Cẩm chuẩn bị luyện chế đan dược, cũng tán thưởng một tiếng. Trong sân, 16 người bắt đầu khua chiêng gõ trống luyện đan, chỉ có hai người vẫn chưa động đậy, và họ đứng ngay cạnh thạch đài. Hai người này chính là Trần Minh và Bạch Thương Thiên, những nhân vật được quan tâm nhất trong đan hội hôm nay. Khi Trần Minh chuẩn bị gọi dược đỉnh để luyện đan, hắn nghe thấy một âm thanh chỉ có mình hắn nghe được. Trần trưởng môn, ngươi muốn thắng sao? Người phát ra âm thanh ấy chính là Bạch Thương Thiên, người dường như không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì. Sau khi cười với chính mình lúc mới bắt đầu, hắn lại trở về vẻ lãnh đạm như thường. Trần Minh liếc nhìn hắn, nhưng không để tâm. Trần trưởng môn, Sở Hiên Viên rất thưởng thức ngươi, đặc biệt là sau khi ngươi chém liên tục thiên kiêu tại Trung Châu, hắn càng thêm ngưỡng mộ ngươi. Khi câu nói ấy ra khỏi miệng, sắc mặt Trần Ninh hơi thay đổi. Tên Sở Hiên Viên lại xuất hiện trong trí nhớ của hắn. Người này thật sự rất mạnh, từng ngụy trang lão trưởng môn khí tức, dẫn hắn vào cạm bẫy. Hắn còn bố trí sinh tử nhị môn, nhằm vây khốn chính mình. Mấu chốt nhất là, thân phận của hắn là giờ ngọ ba khắc, chấp trưởng giả, đầu mục lớn nhất. Hắn đặc chế lệnh bài có tự phụ ghi rõ, giáp nhất. Nghĩ đến những điều này, Trần Ninh không khỏi truyền âm hỏi. Vậy ngươi cũng là người của giờ ngọ ba hắc sao? Chính thức giới thiệu một chút, ta là giáp tứ Bạch Thương Thiên, đặc biệt đến mời Trần trưởng môn gia nhập nhóm của ta. Ánh mắt Trần Minh khẽ nhúc nhích, giáp tứ, hẳn là thứ hạng của hắn, đứng thứ tư trong danh sách. Điều này cho thấy hắn không phải là người dễ dàng. Sở Hiên Viên đã tới mời ta, nhưng ta đã cự tuyệt, sao ngươi còn không từ bỏ hy vọng? Phải chăng ta cự tuyệt chưa đủ triệt để? Hắn có chút im lặng. Trần trưởng môn, ta biết ngươi rất muốn thắng trong lần đan hội này. Chỉ cần ngươi gia nhập, danh hiệu đầu tiên sẽ thuộc về ngươi. Bạch Thương Thiên tự tin nói, nếu như ngươi cự tuyệt, ta sẽ ngăn cản ngươi giành lấy danh hiệu đầu tiên. Dù ta không biết vì sao ngươi muốn gặp Thiên Chỉ Thánh Chủ, nhưng đó hẳn là một chuyện trọng yếu. Đúng không? Ngươi nói ngăn cản là ngăn cản, dường như ngươi hơi quá tự tin. Trần Ninh cảm thấy buồn cười. Trần trưởng môn, ngươi không thể tưởng tượng được ta cường đại như thế nào. Trong lĩnh vực luyện đan, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chỉ có gia nhập nhóm của ta, ngươi mới có thể thu được sức mạnh từ chúng ta. Không có ý tứ, ta cự tuyệt. Trần Ninh không chút do dự mà mở miệng. Không cần suy nghĩ thêm lần nào sao? Đối phương dường như đang xác định lần cuối nên bắt đầu luyện đan. Tiểu tông sư, Trần Ninh không trực tiếp hồi đáp, nhưng Bạch Thương Thiên đã hiểu ý. Một lát sau, hắn lại truyền âm đến. Trần trưởng môn, Sở Hiên Viên gọi ta tới mời ngươi và hứa hẹn rằng sau khi ngươi gia nhập, có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Nói thật, ta cũng rất mong ngươi từ chối, bởi vì ta muốn xem thử ngươi có thực lực gì mà khiến Sở Hiên Viên coi trọng ngươi như vậy. Từ đầu đến cuối, Trần Minh và Bạch Thương Thiên đều chỉ thông qua truyền âm để trò chuyện, cho nên ở bên ngoài, mọi người chỉ thấy hai người đứng yên tại thạch đài. Bọn họ đang làm gì vậy? Sao còn chưa bắt đầu luyện đan? Đúng vậy, nhìn hai vị ấy cứ đứng như cột gỗ vậy. Ngay cả Mạc tông sư cũng cảm thấy kỳ quái, không khỏi thúc giục, hai vị thời gian có hạn, đừng trì hoãn nữa. Âm thanh này, cuối cùng, đã khiến hai người trên thạch đài có động thái. Họ lần lượt gọi ra dược đỉnh. Bạch Thương Thiên trước tiên giơ tay áo, một tôn dược đỉnh màu bạc hiện lên, đặt trên thạch đài. Khi Trần Ninh gọi ra thượng phẩm linh khí trấn nguyên đỉnh, đã khiến nhiều tiếng hô kinh ngạc vang lên. Đúng là một báu vật. Trần trưởng môn cũng có dược đỉnh thượng phẩm linh khí. Cuối cùng, bọn họ cũng muốn động thủ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Kỳ Sơn đạo nhân, một trong những luyện đan sư, cũng không khỏi phân tâm. Hắn nhìn Trần Minh, vẫn chậm chạp không động đậy. Lúc này, lại bị Mạc tổng sư thúc giục. Hai người vừa mới động thủ liền lập tức thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. So với những luyện đan đại sư khác, cuộc so tài giữa hai vị này thật sự không thể bỏ qua. Một người là Bạch Gia 3 tuổi, một luyện đan tông sư trẻ tuổi, còn một người là trưởng môn danh tiếng vàng xà của Tầm Long Môn. khả năng cũng là một vị tông sư. Bạch Thương Thiên sắc mặt bình tĩnh, mở bàn tay, lửa dâng trào chói lọi từ ngón tay xông vào dược đỉnh, sau đó hơn 100 loại dược liệu từ không gian giới chỉ của hắn bày ra, liên tục không ngừng rơi vào trong dược đỉnh, bị ngọn lửa luyện hóa ngay lập tức. Khi các dược liệu lần lượt bị luyện hóa, một cổ tinh thần lực mạnh mẽ từ Bạch Thương Thiên tỏa ra, lan tỏa xung quanh, những người có mặt đều tán thưởng trước sức mạnh tinh thần ấy. Không hổ là tông sư, tinh thần lực của hắn so với các tông sư cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, hơn 100 loại dược liệu đang luyện hóa để rút ra tinh túy, việc này cũng rất khó khăn, nhưng ta vẫn không nhìn ra hắn rốt cuộc muốn luyện chế loại đan dược gì. Ta cũng không nhìn ra, mọi người đều cảm thấy nghi hoặc. Trong khi đó, ở trung tâm đài cao, các tông sư cũng không khỏi có chút lo lắng. Người khác có thể không biết, nhưng hắn thì biết rõ, Bạch gia tông sư này có thể không chỉ luyện chế nhất phẩm đan dược, mà rất có khả năng là siêu nhất phẩm đan dược, còn gọi là kim đan. Việc này thật quá điên cuồng, hắn có khả năng như vậy sao? Các tông sư thầm nghĩ, các tông sư tự hỏi, cho dù có cho hắn phương pháp luyện chế siêu nhất phẩm đan dược, thì khả năng thành công cũng xa vời, luyện chế hàng chục lần, khả năng thành công chỉ một lần, nhưng có đâu nhiều cơ hội để hắn thử nghiệm. Dược liệu để luyện chế siêu nhất phẩm đan dược cực kỳ khắc khe và quý giá. Nhiều lần thất bại như vậy sẽ lãng phí vô số dược liệu. Liệu Bạch gia tông sư có dám thử nghiệm tại đan hội để luyện chế siêu nhất phẩm đan dược? Nếu thất bại, hắn sẽ phải nhường vị trí đầu danh cho người khác. Khi thấy Bạch Thương Thiên tạo ra trận chiến lớn như vậy, Trần Ninh bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như không có cái tên Giờ Ngọ Bà Khắc xuất hiện để gây chuyện, đối thủ lớn nhất của hắn chính là Mộ Dung Cẩm. Chỉ cần tùy tiện luyện chế một nhất phẩm đan dược là hắn sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Nhưng hiện tại, hắn không thể không tập trung hơn để luyện chế siêu nhất phẩm đan dược. Tuy rằng dược liệu cho phá cảnh đan còn chưa thu thập đủ, nhưng ngoài phương pháp luyện chế phá cảnh đan, Trần Ninh còn có một phương pháp siêu nhất phẩm đan dược khác. Đó là trong thiên chỉ bí cảnh. Khi thu hoạch được vĩnh hằng chi hỏa, hắn cũng nhận được phần thưởng. Giờ này hắn đã chuẩn bị để sử dụng lá bài tẩy này. Trần Ninh cong ngón tay búng ra, xích kim sắc vĩnh hằng chi hỏa bùng lên, lao vào Trấn Nguyên Đỉnh. Ngay khoảnh khắc ấy, vô số người có mặt đều cảm thấy tâm thần chấn động mãnh liệt. Các luyện đan sư đối với hỏa diễm rất nhạy bén, và họ ngay lập tức cảm nhận được hỏa diễm mà Trần trưởng môn phóng ra có tầng thứ cực cao. Ngay khi ngọn lửa xích kim sắc xuất hiện, những ngọn lửa nhỏ của bọn hắn đều gần như bị dập tắt. Ảnh hưởng này cũng tác động đến mấy vị luyện đan đại sư đang luyện chế đan dược giữa sân. Đứng mũi chịu sào chính là Kỳ Sơn đạo nhân ở thạch đài đối diện. Hắn thấy trong dược đỉnh, ngọn lửa vốn đang tràn đầy bỗng dưng trở nên yếu ớt, như muốn tắt lịm. Đáng ghét, Kỳ Sơn đạo nhân hai mắt phun lửa, tức giận nhìn về phía Trần Ninh đang ở thạch đài đối diện. Hắn không thèm để ý đến Kỳ Sơn, chỉ tập trung vào việc ném từng cây dược liệu vào Trấn Nguyên Đỉnh. Lần này, hắn luyện chế một loại siêu nhất phẩm đan dược, có tên là Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan. Khi ăn vào, người ta sẽ nắm giữ thiên vũ chi tư, bất luận căn cốt tư chất ra sao, chỉ cần tu luyện bình ổn, sau này đều sẽ có khả năng đạp vào thiên vũ. Đây là loại đan dược mà nhiều siêu cấp thế lực rất cần. Chỉ cần nắm giữ được ban cho hậu đại, liền có thể trực tiếp tạo ra một vị thiên kiêu. Điều này thật sự vô cùng quý giá. Giá trị của loại đan dược này trong tay những người cần thiết không thể nào đo lường được. Đoàn Thương đội Bính Hắc Hắc đã thu thập không ít dược liệu quý giá trong suốt thời gian qua. Hơn nữa, Trần Ninh cũng đã thu hoạch được rất nhiều chiến lợi phẩm. Trong không gian giới chỉ của hắn có rất nhiều loại dược liệu quý hiếm. Hắn vừa đúng có đủ hai bộ dược liệu, cho dù có thất bại một lần cũng vẫn còn chuẩn bị cho lần tiếp theo. Còn Kỳ Sơn đạo nhân thì lại bị vĩnh hằng chi hỏa ảnh hưởng, khiến hắn không thể tập trung. Gần thạch đài, Bạch Thương Thiên cũng hơi giật mình. Một làn sóng chân nguyên lực mạnh mẽ cuồn cuộn từ hắn tỏa ra, hóa thành một màn ánh sáng ngăn cản vĩnh hằng chi hỏa tác động đến hắn. Quả nhiên có chút khả năng. Bạch Thương Thiên khẽ nở một nụ cười, trên khóe miệng hiện lên một vệt cong. Đối thủ như vậy hắn mới ưa thích, chứ không phải là những kẻ dễ dàng bị đánh bại, càng không xứng để hắn tự mình qua mời. Hắn cảm nhận được dường như Trần Ninh đang luyện chế đan dược cũng không đơn giản. Không chỉ có hắn, cách đó không xa, các tông sư lại cảm thấy một trận rối loạn, thật là điên cuồng. Lại có một tiểu bối muốn luyện chế siêu nhất phẩm đan dược, hai người trẻ tuổi có tuổi tác còn xa lạ, so với hắn mà lại đang luyện chế siêu nhất phẩm đan dược, khiến cho nét mặt già nua của hắn trở nên táo bạo và hoảng hốt. Cát lão, hậu sinh khả úy, nhân tài xuất hiện lớp lớp, người nên cao hứng a. Mặc tông sư cười lớn, xác thực, chỉ là không biết ai trong số bọn họ sẽ thành công luyện chế được tiên đan. Lần đan hội này có thể làm cho ta, một bộ xương giả như ta, cũng cảm thấy mong đợi. Cát tông sư thở dài, giữa sân luyện đan khí thế hừng hực, cả bầu trời dường như cũng nóng lên, không khí trở nên oi ả. Dần dần, thời điểm kết thúc đang đến, bởi vì hơn 10 vị luyện đan đại sư đã toàn lực luyện đan từ sớm, cho nên lúc này, họ đã lần lượt hoàn thành quá trình luyện đan. Chỉ có Trần Minh, Bạch Thương Thiên và Mộ Dung Cầm vẫn chưa hoàn thành, và những người đã kết thúc, có người thành công, cũng có người thất bại. Thành Dương chân nhân đứng vững tại chỗ, trong dược đỉnh phun ra mấy viên đan dược tròn trịa. Mỗi viên địa linh đan đều bao quanh chí đạo đàn văn, là cực phẩm trong cực phẩm. Sớm nghe nói Thành Dương chân nhân có tài năng đặc biệt trong việc luyện chế địa linh đan, không ngờ lại đạt đến phẩm chất này, thật sự không tầm thường. Viên đan dược này chí ít có thể giúp người tu luyện địa vũ cảnh thăng tiến 3 tiểu cảnh giới. Mọi người có mặt đều lần lượt tán thưởng, chính Thanh Dương chân nhân cũng lộ ra một nụ cười mãn nguyện. Thành công này không phải chỉ có một mình hắn, mà còn có mấy vị luyện đan đại sư khác cũng đã luyện chế thành công nhị phẩm đan dược với phẩm chất cao. Trong số đó, Mông đại sư thuộc Kỳ Thiên Điện thậm chí đã luyện chế ra cực phẩm nhị phẩm đan dược với 7 đạo đan văn xung quanh. Tuy nhiên, trong cấp bậc nhị phẩm đan dược, rõ ràng tài nghệ của Thanh Dương chân nhân đã áp đảo những người khác, khiến cho hơn 10 vị luyện đan đại sư lần lượt trở nên ảm đạm và lu mờ. Tuy vậy, cũng có những người luyện đan thất bại. Kỳ Sơn đạo nhân chính là một trong số đó. Do hỏa diễm trong dược đỉnh của hắn bị ảnh hưởng, khống chế hỏa không chính xác, khiến cho hắn không thể luyện chế thành công. Cuối cùng, hắn đã thất bại trong gang tấc, và sự phẫn nộ của hắn bộc lộ rõ khi hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Minh, người đang luyện đan phía bên kia. So với sự phẫn hận, điều làm hắn chấn kinh hơn chính là Trần Minh thi triển ra thủ đoạn luyện đan, bất kể là tinh thần lực hay luyện đan chi hỏa, cũng như quá trình luyện chế nhẹ nhàng uyển chuyển, đều khiến Kỳ Sơn đạo nhân khó có thể tin nổi. Hắn vậy mà thật sự là một vị luyện đan tông sư. Với nhãn lực của Kỳ Sơn đạo nhân, cho dù hắn không muốn thừa nhận cũng không thể được. Lúc này, Trần Minh thể hiện rõ thủ đoạn luyện đan của mình. Sự luyện hóa dược liệu của hắn xuất thần nhập hóa, rút ra tinh túy từ dược liệu, thậm chí còn thông suốt hơn cả các tông sư. Thêm vào đó, tinh thần lực của Trần Minh giống như vỡ đê, trút xuống mạnh mẽ. Mọi người ở đây lại một lần nữa bị chấn động. Làn sóng tinh thần lực bàng bạc ấy, thậm chí trong lúc các tông sư luyện đan, cũng không đạt được cường độ như vậy. Với điểm này, về tinh thần lực, Tầm Long Môn Trần trưởng môn quả thật đã vượt qua cả các tông sư lẫn Bạch Thương Thiên. Tinh thần lực còn được gọi là lực lượng linh hồn, là một trong những thủ đoạn quan trọng nhất đối với luyện đan sư. Dù tinh thần lực mạnh mẽ, chưa chắc đã là một luyện đan tông sư, nhưng luyện đan tông sư thì tinh thần lực của họ tuyệt đối không phải là người thường có thể đạt tới. Quả thật, Tầm Long Môn Trần trưởng môn cũng là một vị luyện đan tông sư. Từ khán đài, một nam tử lè lẹt từ Thiên Hạ khách sạn hưng phấn mở miệng: "Lần trở về này, có thể có đại tin tức." Mặc dù Trần Minh thể hiện ra những dấu hiệu cho thấy hắn thậm chí còn mạnh hơn cả các tông sư trong quá trình luyện đan, nhưng rốt cuộc hắn vẫn chưa thành đan. Không ai có thể xác định liệu hắn có thật sự luyện ra được nhất phẩm đan dược hay không. Chỉ có khi hắn thành công luyện chế được nhất phẩm đan dược mới có thể khẳng định hắn là luyện đan tông sư thực thụ. Mọi người lặng lẽ chờ đợi, ba người luyện đan đều đến thời khắc mấu chốt nhất và trở thành tiêu điểm của toàn trường. Người kết thúc trước tiên là Mộ Dung Cẩm. Chỉ thấy hắn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt ngưng trọng. Trong dược đỉnh, hỏa diễm hung mãnh thiêu đốt, những dược liệu tinh túy kia lại không cách nào hoàn mỹ dung hợp thành một chỗ. Cuối cùng, sắc mặt Mộ Dung Cẩm biến đổi mạnh mẽ. Một viên đan dược đen nhánh hình thức ban đầu xuất hiện. Hắn buồn bã thở dài, không thể nào khiêu chiến thành công viên nhất phẩm đan dược. Không chỉ có vậy, hắn còn hoàn toàn mất đi tư cách cạnh tranh với những người khác, chỉ có thể tiếc nuối xếp ở vị trí cuối. Thấy tình cảnh này, Mạc Tông Sư và Tát Tông Sư đều cảm thấy tiếc nuối cho hắn. Mộ Dung Cẩm rất xuất sắc, nhưng tiếc rằng hắn phải đối mặt với những đối thủ quá mạnh mẽ, khiến cho hắn rơi vào tình cảnh khó khăn. Nếu không, với bản lĩnh của hắn chắc chắn có thể giữ vị trí thứ ba. Khi Mộ Dung Cẩm mất đi tư cách tranh đoạt khôi thủ, ánh mắt của toàn trường đều đổ dồn về Trần Minh và Bạch Thương Thiên. Cuối cùng, giữa hai người bọn hắn, một người đã luyện chế thành công trước tiên. Tại chỗ thạch đài của Bạch Thương Thiên, dược đỉnh chấn động kịch liệt, một viên diệu thế chi đan bay vọt ra, tựa như cầu vồng. Lúc này, trên chân trời, hào quang vạn trượng, mùi thuốc nồng đậm dâng lên khắp nơi, mùi hương lan tỏa khắp toàn trường, thậm chí có người chỉ cần hít vào một hơi cũng cảm thấy say mê, nguyên khí trong cơ thể tự động lưu chuyển, toàn thân thư thái. Bạch Thương Thiên tay mắt lanh lẹ, mở bàn tay phóng thích chân nguyên lực, trưởng khống viên đan dược kia, khiến cho nó lơ lửng giữa không trung. Viên đan dược có màu đỏ thẫm, xung quanh có chí đạo đan văn, càng khiến vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, dẫn động dị tượng. Cái này là tiên đan xuất thế a. Bạch Gia Tông Sư luyện ra không phải là nhất phẩm đan, mà là siêu nhất phẩm tiên đan a. Chết cũng không tiếc vậy. Vô số người thần tình kích động, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Bạch Thương Thiên luyện chế chỉ là nhất phẩm đan dược, nhưng lúc nhìn thấy dị tượng xuất hiện thì đột nhiên phát hiện hắn lại luyện ra siêu nhất phẩm tiên đan. Không chỉ như vậy, còn là cực phẩm trong cực phẩm, chí đạo đan văn, quả thực là hiếm thấy trên đời, không, là chưa từng nhìn thấy. Những luyện đan sư này chỉ từ cổ tịch nghe qua truyền thuyết về cửu văn tiên đan, nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Trong khoảnh khắc này, vô số luyện đan sư đều tràn ngập nhiệt lệ, cảm thấy thật may mắn khi có thể chứng kiến tiên đan xuất thế. Điều này có thể thổi phồng suốt đời. Dù Thanh Dương chân nhân luyện ra nhị phẩm đan dược, cũng là chí đạo đan văn, nhưng giữa hai bên độ khó giống như cách biệt một trời một vực. Nhóm luyện đan đại sư trên thạch đài càng thấu hiểu rõ ràng. Lúc này nhìn lấy tiên đan trôi nổi giữa không trung, mỗi người đều hiện rõ vẻ ao ước. Mộ Dung Cẩm cũng bật cười một tiếng. Ai, liền tính ta có thể may mắn luyện ra nhất phẩm đan, cũng vô pháp cùng hắn đối kháng. Không phải các vị không cho lực, mà thực tế là đối thủ quá mạnh mẽ. Theo ta thấy, đan hội đến nơi đây đã có thể tuyên bố kết thúc. Đúng là như vậy. Lần này đan hội thật sự mang lại nhiều kinh hỉ, nhưng sau khi tiên đan xuất thế, mọi thứ đều trở nên quá vô lực. Một người bình luận cũng chưa hẳn tầm long môn, chân trưởng môn còn chưa luyện chế xong mà. Một người khác đáp, ôi, không có cơ hội đâu. Bạch Gia Tông Sư yêu nghiệt quá mức. Cửu văn tiên đan xuất thế thì còn ai có thể sáng chói hơn. Dù cho tầm long môn, chân trưởng môn có là tông sư thì cũng chỉ có thể luyện ra nhất phẩm đan dược mà thôi. Người vây xem ầm ĩ nghị luận. Hai vị tông sư của Dược Vương Cốc cũng có thần sắc chấn động. Siêu nhất phẩm đan dược bọn họ trước đây chỉ từng thấy qua Thiên Chỉ Thánh Chủ luyện ra, nhưng giờ đây tiểu tông sư Bạch Gia này cũng luyện thành, lại còn là chí đạo đan văn tiên đan. Nếu không tận mắt chứng kiến, bọn họ thậm chí không thể tin điều đó. Tiểu tông sư, ngươi luyện chế cái này tiên đan có phải là Xích Tiên Linh Đan không? Mạc tông sư cao giọng hỏi. Toàn trường lập tức lặng ngắt, mọi người chờ đợi Bạch Thương Thiên lên tiếng. Lúc này Bạch Thương Thiên cũng hơi chắp tay hướng về phía hai vị tông sư Dược Vương Cốc mà nói, thưa Mạc tông sư, ngài thật có hảo nhãn lực, đan này chính là Xích Tiên Linh Đan, ăn vào có thể chữa trị vết thương cũ, khôi phục như ban đầu. Câu nói vừa ra liền khiến toàn trường xôn xao. Đan dược này quả thực thuộc tầng thứ tiên đan, việc chữa trị vết thương cũ có thể đối với người tu vi thấp không có tác dụng gì, bởi lẽ rất nhiều chữa thương đan dược khác cũng có thể cung cấp sự lựa chọn, nhưng mà đối với những cường giả như Tôn Vũ hoặc Thiên Vũ, thứ này thực sự là thần đan diệu dược, nó có thể được xem như là vật phẩm mà họ luôn ước mơ. Rất nhiều cường giả đã từng trong những trận giao đấu bị nhận những ẩn tật và ám thương. Những thương thế đó thường khiến cho tu vi của những cường giả này bị đình trệ, thậm chí ảnh hưởng đến thọ nguyên của họ. Sau khi bị trọng thương, một số thiên vũ cường giả có thể trong vòng vài năm sẽ vẫn lạc. Nhưng giờ đây, Với xích tiên linh đan, họ có thể triệt để khắc phục vấn đề này, trực tiếp khôi phục như ban đầu. Tốt, tiểu tông sư hậu xin khảo ý. Ta đan đạo ra một vị thiên kiêu, Mạc tông sư lớn tiếng tán dương. Lúc này, toàn trường đều trở lại chỗ mà tiên đan vấn thế đã diễn ra, mà cho tới giờ, trên không trung, hào quang vẫn chưa tán đi. Đó chính là dư uy của cửu văn tiên đan, không có ai chú ý đến Trần Minh. Người vẫn chậm chạp chưa có ý định chấm dứt, còn toàn tâm toàn ý chìm đắm vào trong Trấn Nguyên Đỉnh. Mặc dù biết rõ Trần trưởng môn không khả năng có cơ hội thắng được cửu văn tiên đan, nhưng tâm tư người vẫn có chút mong đợi. Rốt cuộc, trước khi tiếng chuông cuối cùng gõ vang, Trần Minh từ từ mở mắt, hắn đã luyện thành. Nắp đỉnh của Trấn Nguyên Đỉnh vén lên một góc, lộ ra một viên đan dược lớn bằng trái nhãn, được bao quanh bởi ngọn lửa xích kim sắc. Vào khoảnh khắc này, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về viên đan dược đó. Chỉ có điều, viên đan dược kia phía trên, mặc cho đám người tỉ mỉ quan sát như thế nào, đều không nhìn thấy bất luận cái gì đan văn vòng quanh. Không có đan văn, đám người không hiểu ra sao. Dù có là đan dược thấp kém, cũng nên chí ít có một đạo đan văn. Vậy mà Trần trưởng môn luyện chế ra đan dược lại không có đan văn. Điều này có nghĩa là luyện chế đã thất bại, giống như Mộ Dung Cẩm. Đây chỉ là hình thức ban đầu của đan dược, chứ không phải là thành phẩm. Đây chính là lời giải thích duy nhất. Tại Thạch Đài, động tĩnh của Trần Minh đã thu hút sự chú ý của vô số người. Trong đó có hai vị tông sư của Dược Vương Cốc, cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía đan dược không thành của hắn. Cái này vị Trần trưởng môn, hình như đã thất bại. Các tông sư thở dài một tiếng. Ông nghĩ rằng, có lẽ do đối thủ cường đại, nên giống như Mộ Dung Cầm, hắn đã chọn khiêu chiến mà không nắm chắc để luyện thành tiên đan, cuối cùng dẫn đến thất bại kỳ thực. Điều này cũng có thể hiểu, siêu niết phẩm đan dược nào phải dễ luyện. Chỉ có điều, khi Bạch Gia tông sư thành công, hai vị tông sư Dược Vương Cốc đều bắt đầu có chung sự mong đợi đối với Trần Minh. Đương lúc này, tiếng chuông báo hiệu kết thúc luyện đan vang lên. Mạc tông sư đứng dậy, cao giọng nói, luyện đan đã kết thúc, tiếp theo ta cùng các lão sẽ giám định đan dược cho chư vị. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Trần Minh, mở miệng nói, Trần trưởng môn, ngươi dám khiêu chiến tiên đan thật là can đảm. Dù thất bại, nhưng những thủ đoạn luyện đan của ngươi cũng đủ để sánh ngang với tông sư. Khi thanh âm vừa dứt, mọi người trải qua sự kinh ngạc ban đầu đều lần lượt bừng tỉnh. Nguyên lai Trần trưởng môn cũng là một vị luyện đan tông sư. Ta đã nói mà, cái tinh thần lực bàng bạc kia thật sự còn mạnh hơn các tông sư vừa luyện đan. Chỉ có điều có lẽ hắn đã thất bại trong gang tấc. Nếu như thực sự luyện ra tiên đan, thì đan đạo của ta chẳng phải sẽ xuất hiện thêm hai vị yêu nghiệt sao? Đan võ song tu, luyện đan tông sư. Chỉ với điều này, Trần trưởng môn cũng đủ được xưng là một thiên kiêu trước đây. Chỉ là ở Bạch Gia, tông sư vẫn còn có chút kém. Bạch Thương Thiên lúc này cũng nhìn về phía những thanh niên Trung Châu đang khuấy động. Hắn từng nói rằng, nếu Trần Minh không chọn gia nhập Giờ Ngọ Ba Khắc, thì sẽ ngăn cản hắn đoạt khôi. Trần trưởng môn, người có từng vì lựa chọn của mình mà hối hận không? Bạch Thương Thiên lẩm bẩm một câu. Nguyên tưởng rằng Trần Minh chí ít cũng sẽ luyện chế ra một viên thất văn tiên đan, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn nhận ra mình đã đánh giá quá cao đối phương. Hắn không khỏi nghĩ rằng, đến lúc này, có lẽ nên khuyên nhủ Sở Hiên Viên rằng Trần Minh không phải là người lợi hại như hắn đã nói. Người này bất quá chỉ như vậy thôi. Bạch Thường Thiên lộ vẻ chán nản, lại trở về với bộ mặt đối hết thảy không thèm để ý. Ha ha ha ha, thật là cười chết lão đạo. Ha ha, Trần trưởng môn không phải nói chỉ cần một năm sẽ thành tựu tông sư hàng ngũ sao? Sao hôm nay lại không luyện ra nổi một viên đan nào? Kỳ Sơn đạo nhân không còn che giấu sự cười cợt, nói như điên. Ban đầu hắn còn rất phiền muộn, nhưng giờ đây khi thấy Trần Minh không thể luyện đan thành công, hắn cảm thấy mọi nỗi phiền muộn đều tan biến. Với sự xác nhận của Mạc tông sư, hắn càng có thể thoải mái chí nhạo. Chỉ cần Trần Minh không luyện ra được niết phẩm đan dược, thì không ai dám đánh cược rằng hắn là tông sư. Ngay cả từ ngữ của Mạc tông sư cũng ngang hàng như vậy. Đối mặt với sự chế nhạo của Kỳ Sơn đạo nhân, Trần Minh không có phản ứng gì. Tuy nhiên, lúc này, sắc mặt hắn lại có chút ngưng trọng. Hắn toàn thần chăm chú nhìn chằm chằm vào viên đan dược. Lúc này, Mạc tông sư và các tông sư hai vị ánh mắt lần lượt lướt qua từng người luyện đan dược, cũng đưa ra những đánh giá tương ứng. Tuy nhiên, với việc Bạch Thương Thiên đã chế tạo ra Cửu Văn Tiên Đan, khi đánh giá những đan dược khác của các luyện đan đại sư, tất cả mọi người đều có chút hứng thú dã rời. Cuối cùng, khi đến lượt bình giám xích tiên linh đan, mọi người đều nín hơi, chăm chú lắng nghe, liền nghe Mạc Tông Sư thốt lên với vẻ mơ ước, Cửu Văn xích tiên linh đan đủ để cho thiên vũ cường giả phục hồi thương thế, khôi phục như ban đầu và có thể còn cao hơn một tầng nữa. Đám người nghe xong, lại một mảnh thán phục liên tục cái Cửu Văn xích tiên linh đan này. Nếu như Bạch Thương Thiên hiến cho bất kỳ thế lực nào, đều sẽ được tôn sùng như một khách quý, bao gồm cả 10 tôn siêu cấp thế lực ở Trung Châu. Sau khi bình giám hoàn tất, Mạc Tông Sư cùng các tông sư đều nhìn về một phương thạch đài. Ở đó chính là thạch đài của Trần Ninh. Cho đến bây giờ, Trần Ninh vẫn không rời mắt khỏi viên đan dược vô văn, chỉ là hình thức ban đầu, Mạc Tông Sư nhíu mày, cảm thấy một tia kỳ quái. Với tính cách của Trần trưởng môn, hắn vốn không phải là người để mặc cho kẻ khác chế nhạo, vậy mà đến giờ hắn vẫn không nói một câu nào, cũng không có phản bác Kỳ Sơn đạo nhân. Đây chính là điểm khiến Mạc Tông Sư cảm thấy kỳ quái. Như Trần Minh mà có tính tình mềm yếu như vậy, thì làm sao có thể trong bí cảnh này chém liên tục mấy thiên kiêu? Hắn rốt cuộc đang làm gì? Mạc Tông Sư lộ ra vẻ nghi hoặc nồng đậm. Sau khi Trần Minh luyện thành đan dược, hắn liền liên tục thi triển ngự thần thuật để đối kháng với đan dược. Hắn không dám lơ là chút nào, bởi vì bên trong đan dược tựa hồ có một vẻ ý chí đang kháng cự và thu liễm. Người khác có thể không biết, nhưng Trần Ninh đã từng thu được đan thần điển, trong đó có ghi chép rằng đan dược mà Trần Ninh luyện chế không phải là vô văn đan dược hình thức ban đầu, cũng không phải là phẩm chất thất bại, mà là đan dược đã đạt đến một tầng cao cực kỳ, sản sinh ra linh trí cơ bản. Hắn đang ẩn giấu dược tính, cái dạng này mới có thể tránh khỏi thiên đạo chú ý. Cây cao phải chịu gió lớn, đan dược sinh ra linh trí cũng giống như vậy. Hắn không thể mãi mãi lẩn tránh, mà cần phải để cho dược tính phát huy, nhằm tranh thủ gặp được thiên chỉ thánh chủ. Vì vậy, Trần Ninh chỉ có thể phóng thích cường đại tinh thần lực, bức bách ý chí kia khuất phục. Đây chính là việc hàng phục đan dược. Lúc này, Trần Ninh cuối cùng cũng hoàn thành việc này. Hắn lộ ra một nét vui mừng. Mạc Tông Sư mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái, nên vẫn không cắt đứt sự chú ý của Trần Minh. Ngay lúc này, hắn chợt nhìn thấy chân trời phía trên, mảng lớn hắc vân tụ tập, chồng chất lên nhau, khiến cho mọi người cảm thấy khó thở. Khi thấy những dị tượng này, trong lòng tất cả mọi người đều đập mạnh. Họ chưa từng chứng kiến những tình cảnh như vậy. Không lẽ là viên đan dược kia dẫn tới? Họ tự hỏi trong tâm trí, tựa hồ vì muốn nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng mọi người. Một đạo hắc vân dày đặc xuất hiện trên bầu trời, một tia chớp tựa như cự mãng màu bạc xé rách không gian, bạo lướt về phía tòa thạch đài nơi Trần Ninh đang đứng. Càn nguyên tạo hóa, kim đan ý chí bị Trần Ninh khống chế, không thể nào áp chế được sức mạnh dược lực mênh mông của nó. Hương thơm của vô số đan dược lúc này điên cuồng lan tỏa ra ngoài, hấp thu năng lượng từ vô số kỳ chân dị mọc của dược phương cốc. Đây cũng chính là bản năng của càn nguyên tạo hóa kim đan. Trần Ninh đối mặt với tia chớp đang bạo lướt xuống, khẽ quát một tiếng, kiếm tâm bích lũy được thôi động, cùng với phi bồng chiến y để phòng ngự, lực lượng của tia chớp hầu như đã bị triệt tiêu. Mọi người chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cơ hồ đều muốn trừng mắt ra ngoài. Cái này rốt cuộc là đan dược gì mà lại có thể gọi đến thiên lôi? Tiếng kinh hô vang lên như sấm, đám người hoảng hốt như chim sợ cảnh công, cảm nhận được lực lượng từ tia chớp như đang bổ xuống bên họ. Chỉ sợ ngay cả cửu tinh tôn vũ cũng sẽ bỏ mạng. May mắn thay, tia thiên lôi kia chỉ hướng về phía thạch đài của Trần Ninh. Các tông sư trầm mặc, đột nhiên ánh mắt run lên, kích động không thôi. Mạc Tông Sư cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh, không khỏi hỏi, Cát lão, ngươi có biết cái này là? Cát Tông Sư hưng phấn ngắt lời hắn, mở miệng nói, Mạc huynh, Cửu Văn Tiên Đan có thể dẫn tới hào quang dị tượng, cái này giống như là siêu việt Cửu Văn Tiên Đan xuất hiện, ngươi nói, thiên đạo hội sẽ không ghen tị mà muốn hủy diệt nó chứ? Mạc huynh, ôi Mạc huynh, tay nhóm đều sai rồi, Trần trưởng môn không phải là thất bại, mà là luyện ra một mai thiên đố chi đan à. Cát Tông Sư khoa tay múa chân, trên mặt hắn tràn đầy hồng quang. Thiên đố chi đan, tên gọi đã nói lên ý nghĩa, Đây là loại đan dược siêu việt, hơn cả cửu văn tiên đan, ngay cả thiên đạo cũng đều đố kỵ và muốn phá hủy. Đây chính là đan dược phẩm bậc cực hạn, các tông sư chợt nhớ lại. Thiên trì thánh chủ từng nói với hắn về loại tồn tại này, nhưng chưa từng có ai thấy qua, thậm chí trong cổ tịch cũng không ghi chép. Ngay cả hai vị tông sư dược vương cốc cũng chưa từng gặp phải loại chiến trận như vậy. Bởi vậy, không thể trách mọi người, tại hiện trường đều cảm thấy ngạc nhiên. Những sự kiện xảy ra trong đan hội trước đó đều nằm trong hiểu biết của họ, nên bất luận tình huống nào, họ đều có thể tiếp nhận. Ngay cả khi cửu văn tiên đan xuất hiện, họ cũng đã từng nghe nói qua từ cổ tịch hoặc từ các tông sư tiền bối. Điều này khiến họ vô cùng tôn sùng Bạch Gia tông sư, vì người này đã luyện chế ra loại đan dược lưu danh sử sách, nhưng trước cảnh tượng hiện tại, không thể nghi ngờ đã phá vỡ nhận thức của họ. Đan dược không có đan văn bỗng phát ra vô tận đan hương, thậm chí dẫn đến thiên lôi, tiên đàn xuất thế, hào quang và dị tượng đồng thời xuất hiện. Chưa từng có ai nghe nói đến việc luyện đan lại có thể dẫn tới thiên lôi như vậy. Lúc này, ánh mắt Bạch Thương Thiên cũng đã biến đổi, từ vẻ bình thản ban đầu, giờ đã chuyển thành chấn động. Hắn đã coi thủ đoạn luyện đan của mình là liệu tính như thần, nhưng sự xuất hiện của thiên lôi trong khoảnh khắc này đã kích thích mạnh mẽ thần kinh của hắn. Cái này rốt cuộc là loại đan dược gì? Bạch Thương Thiên hoàn toàn không thể bình tĩnh, hơi thở của hắn trở nên dồn dập. Kỳ Sơn đạo nhân trợn mắt nhìn vào đám mây đen sôi trào trên không trung. Chuyện gì đang xảy ra? Không phải là luyện đan thất bại sao? Vì sao lại dẫn đến thiên lôi? Nhưng lúc này, hắn cũng đã ngốc nghếch nhận ra rằng nhất định Trần Minh đang luyện chế một vật không đơn giản. Trên chân trời, lôi vân lăn lộn, tựa hồ là vì tia thiên lôi vừa rồi không hủy diệt được viên đan dược, cho nên lại tiếp tục có vô số tia lôi đỉnh rơi xuống. Vạn lôi lao nhanh, chắc chắn muốn tiêu diệt viên đan dược kia. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người xung quanh đều vội vàng tản ra bốn phương. Chỉ mấy một tia lôi đỉnh đã khủng khiếp như vậy, giờ đây vạn lôi lao xuống, chỉ cần một chút không cẩn thận, bọn họ sẽ không có chỗ chôn thân. Những luyện đan đại sư trên thạch đài cũng hoảng hốt chạy tán loạn. Có người chạy trốn, cũng có người ở lại. Người ở lại chính là Bạch Thương Thiên. Hắn lúc này nghiến chặt răng, quyết tâm tận mắt chứng kiến xem kẻ này rốt cuộc luyện chế ra vật gì. Quá phận! Tiếng nộ lôi gào thét vang lên, chân mình cũng không dám giữ lại. Lúc này kiếm tâm Bích Lũy hoàn toàn không chịu nổi sức mạnh từ vô số tia lôi đỉnh, trong khoảnh khắc bị phá hủy. Hắn chỉ có thể dựa vào phi bồng chiến y để phòng ngự. Quả thật, truyền thuyết về cấp ban thưởng vẫn đáng tin. Dù cho vạn lôi lao nhanh rơi xuống, Trần Minh vẫn gắt gao giữ vững. Mặc dù đám người tán đi không sai biệt lắm, nhưng hai vị tông sư của Dược Phương Cốc vẫn không rời đi. Đặc biệt là các tông sư càng lúc càng hưng phấn, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cảnh tượng hùng vĩ chưa từng thấy này. Đối với hắn, vị luyện đan tông sư này thả chết cũng không tiếc. Hắn thả rằng chết đi cũng muốn chứng kiến thiên đối chi đan thật mạnh. Cái này chủng đội thiên lôi, dự đoán rằng ngay cả người đạt thiên vũ cảnh giới cũng sẽ bị tán thân như vậy. Mạc tông sư trong mắt hiện lên vẻ kiêng dè sâu sắc. Nhưng dưới cơn lôi đỉnh khủng bố này, chung quanh thạch đài đều bị chém thành phấn vụn. Thế nhưng Trần Ninh vẫn như cũ tiếp tục đứng vững, tắm trong vô số thiên lôi. Thân thể hắn khoác lên một bộ y giáp giống như thiên thần, chiếu sáng rạng rỡ. Trên người hắn, lôi đỉnh bắt đầu dao động, khóe miệng Trần Ninh nở ra một nụ cười. Nguyên lai còn có ẩn tàng thuộc tính. Hắn tưởng rằng phi bổng chiến y chỉ có tác dụng phòng ngự, nhưng lúc này y giáp trên người nổi lên lôi điện quang trạch, khiến Trần Ninh chợt nhận ra hắn đang hấp thu những lực lượng lôi đỉnh này. Trên phi bổng chiến y, đúng như câu nói ấy, không thể chinh phục ta thì sẽ khiến ta trở nên càng cường đại. Dù cho những lôi đỉnh này không thể đột phá được phòng ngự của phi bồng chiến y, nhưng một dấu phòng thủ không phải là phong cách của Trần Ninh. Đã như vậy thì ta sẽ đối đầu cứng rắn. Hắn khẽ quát, điều khiển phi bồng chiến y hấp thu toàn bộ lực lượng lôi đỉnh, đánh trả lại. Hắn lấy đạo của người trả lại cho người. Lực lượng lôi đỉnh hóa thành một phương thần tướng hình tượng, phóng lên tận trời, hướng về vạn lôi mà đi. Lôi đỉnh chạm vào nhau. Ngược lại, trên bầu trời, thiên lôi dần dần hạ xuống, biểu hiện rõ xu hướng suy tàn. Sau một thời gian dài đánh nhau không kết thúc, cuối cùng thiên lôi cũng từ từ lắng lại. Bầu trời đầy những đám mây đen đáng sợ cũng từng bước tiêu tan. Đến lúc này, cái đan dược không có đan văn màu đỏ sậm kia cũng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Dù vẫn không có đan văn, nhưng không ai dám chất vấn phẩm bậc của loại đan dược này, cũng không ai có thể nhìn ra được phẩm bậc của nó. Thấy cảnh tượng này, Mạc Tông Sư không khỏi thốt lên, cuối cùng cũng kết thúc sao? Bạch Thương Kim môi tái nhợt, trong lòng dâng lên một cảm giác sâu sắc của sự thất bại. Dưới những thiên lôi tàn phá bừa bãi, hắn cảm thấy như mình ở trong đó, chỉ sợ đã chết từ lâu. Kỳ Sơn đạo nhân thì hai đầu gối mềm nhũn, co quắp trên mặt đất, hai mắt trừng lớn, tựa hồ vẫn chưa thể hồi phục từ cơn lôi đình khủng khiếp. Lúc này, những luyện đan sư đã rút lui, cùng với quan chúng cũng đều lần lượt tiến về phía sau. Cảnh tượng đột phá nhận thức này, làm sao họ có thể cam tâm lỡ mất? Vạn người đang trú mục đều đang chờ đợi Mạc Tông Sư và các tông sư đi giám định viên đan dược kia. Nhưng mà hai người lại lộ ra vẻ mặt có chút bối rối, bọn họ căn bản không nhận ra, làm sao có thể tiến hành bình giám. Bọn họ không có tư cách này, chỉ có các tông sư từng nghe Thiên Chỉ Thánh Chủ nhắc đến thiên đối chi đan. Trong tình huống này, các tông sư không nhịn được mở miệng hỏi, Trần Tông Sư, có thể giải thích cho chư vị đồng đạo được không? Nghe đến lời này, đám người đều vểnh tai lắng nghe, ngữ khí của các tông sư lại giống như một người cầu học. Trong khi Trần Ninh tuổi còn trẻ, nhưng lại tựa như một vị trưởng giả. Trần Ninh cười nhạt nói, đan dược này có tên là Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan, là một loại đan dược siêu việt nhất phẩm. Hiệu quả của nó có thể giúp người nắm giữ thiên vũ chi tư, dù cho căn cốt có kém, cũng có thể thay đổi vận mệnh. Chỉ cần bình ổn tu luyện, ngày sau nhất định sẽ đạt được thiên vũ chi cảnh. Câu nói này tuy nhẹ nhàng, nhưng lại khiến mọi người tại đây không khỏi phấn chấn. Điều này biểu thị cho điều gì? Bọn họ đều hiểu rõ, giá trị của nó không thể so sánh được. Thiên vũ cường giả là những tồn tại thuộc về các thế lực siêu cấp, đỉnh tiêm chiến lực. Người có thiên vũ luôn nhận được sự kính sợ từ môn sinh. Vũ Châu Trần Vũ Thánh Tông, tính toán đầu giá đấy, cũng chỉ mới có 3 vị thiên vũ cường giả, mà đã tung hoành Vũ Châu suốt 10 vạn năm. Có thể thấy được thiên vũ cường giả trọng lượng đến nhường nào. Đồng thời, so với Xích Linh Tiên Đan, Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan mới chính là đan dược dụ hoặc nhất đối với thế nhân, một loại là chữa trị thương thế, phục hồi như ban đầu, một loại là thay đổi vận mệnh, giúp nắm giữ thiên vũ chi tư. Cái gì nhẹ, cái gì nặng, mọi người đều rõ ràng trong lòng. Trần Tông Sư, ngươi chỉ nói về hiệu quả bình thường của Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan, nhưng trong tay ngươi có viên đan dược này, chắc hẳn là siêu việt Cửu Văn Tiên Đan, đạt đến thiên đấu chi đan cấp bậc. Vì vậy, lão phu mong muốn Trần Tông Sư chỉ giáo hiệu quả của viên đan dược này rốt cuộc như thế nào. Các tông sư không nhịn được mở miệng hỏi. Khi hắn mở miệng, mọi người đều lộ ra vẻ kinh sợ. Mặc dù vừa rồi thiên lôi đã tàn phá bừa bãi bên dưới, nhưng bọn họ đều biết đây là một loại đan dược không tầm thường. Có các tông sư làm chứng, nhưng bọn hắn vẫn không thể che giấu sự chấn động trong lòng. Trần Ninh cũng mỉm cười. Trong lần luyện đan này, nhờ có Vĩnh Hằng Chi Hỏa gia trì, cùng với việc tu vi của hắn được để thăng, tinh thần lực càng thêm khủng bố, nên cái đan dược trong tay hắn đã vượt xa Cửu Văn, thậm chí nó đạt đến mức siêu nhất phẩm. Mặc dù hắn không thể xác định rõ ràng, nhưng hiệu quả thì hắn lại hết sức rõ ràng. Đan dược này đã có linh tính, khi hắn thi triển ngự thần thuật để áp chế nó, hắn hoàn toàn hiểu rõ dược tính của nó. Hắn nhìn thẳng vào mọi người, với giọng điệu bình tĩnh nói, bản tọa tay cầm cái này, ăn xuống sao? Lời vừa thốt ra, cử tọa đều kinh hãi, ăn xuống rồi, một bước vào thiên vũ, lời nói kia quanh quẩn bên tai, đám người đều không thể kiềm chế trái tim nhảy lên kịch liệt, ta không nghe lầm chứ, ăn xuống rồi, chỉ cần một bước là vào được cảnh giới thiên vũ. Cái này, đây là thần đan thật sự, trong không gian, vang vọng những tiếng hoan hô nhảy cẫng. Vô số luyện đan sư kích động đến rơi lệ, họ tu hành trong đan đạo nhiều năm, đều vì một điều, luyện chế ra cực phẩm đan dược. Nhưng lúc này, Trần trưởng môn đã luyện chế ra đan dược, vượt qua cả cực phẩm đan dược, hắn đã đột phá khỏi tiên đan, thậm chí làm cho đan dược phát sinh chất biến. Nguyên bản, Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan ăn xuống, chỉ có thể nắm giữ thiên vũ tư chất, mà vẫn cần tu hành nhiều năm. Nhưng giờ đây, ăn xuống rồi, chỉ cần một bước sẽ vào được cảnh giới thiên vũ. Cái này chính là thần tích, đây mới thực sự có thể gọi là thần vật trong đan dược. Mọi người ở đây đều tin tưởng rằng hôm nay sự tích này sẽ lan truyền khắp nơi, Cửu Châu sẽ chìm trong cơn điên cuồng. Chỉ cần ăn một viên đan dược liền có thể tấn thăng lên cảnh giới thiên vũ. Đây là loại thủ đoạn thông thiên gì? Đây là điều mà họ thậm chí không dám nghĩ tới. Mộ Dung Cẩm và nhóm luyện đan đại sư cũng tỏ ra thành kính và nóng lòng. Loại đan dược khoáng khí này khiến họ cảm thấy vinh dự. Thật may mắn khi tài năng như Trần Tông Sư xuất hiện cùng thời đại với họ. Đó vừa là vinh hạnh, cũng là bi ai, vì điều này đại biểu rằng họ sẽ vĩnh viễn không thể siêu việt Trần Tông Sư. Nhưng mà, đan đạo lại bởi vì Trần Tông Sư mà đạt đến một tầm cao chưa từng có, không hổ là thiên đấu chi đan, quả thực thần diệu phi phàm. Đan đạo của ta hưng thịnh đáng mong chờ. Mặc Tông Sư cũng không giấu nổi cảm xúc của mình. Tuy nhiên, lúc này cũng đã đến lúc tuyên bố kết quả của đan hội. Lần này, đan hội, chư vị đồng đạo quần tinh tỏa sáng, những cực phẩm đan dược cũng nhiều vô số kể, thậm chí còn có cửu văn tiên đan. Nhưng mà, Trần Tông Sư đã đạt đến trình độ thông thần trong đan đạo. Lần đan hội này, đầu danh đương nhiên không thể nghi ngờ, ngay cả lão phù cũng phải vui lòng phục tùng, mở rộng tầm mắt trước hắn. Người khôi thủ trong lần đan hội này chính là Trần Đinh, Trần Tông Sư. Sau khi tuyên bố xong, ngay lập tức, tại hiện trường lại bùng nổ những tiếng hoan hô vang dội. Như Mạc Tông Sư đã nói, những người khác chỉ là quần tinh. Nhưng sự xuất hiện của Trần Tông Sư tựa như một vầng hạo nguyệt, không thể nào so sánh được. Giữa vô số ánh mắt cuồng nhiệt, hắn chậm rãi bước xuống khỏi thạch đài. Cuối cùng, lần đan hội này cũng đã khép lại. Hắn mong đợi sẽ gặp được cơ hội với Thiên Chỉ Thánh Chủ. Việc có thể chịu đựng được thiên lôi tẩy lễ lần này hoàn toàn nhờ vào phi bồng chiến y. Điều này cũng khiến hắn càng thêm khát vọng một lần nữa thu hoạch được phần thưởng truyền thuyết. Hắn thấy Bạch Thương Thiên vẫn đứng thẳng ở một bên, sắc mặt khó coi. Trần Ninh tiến đến, mở miệng nói, đúng vậy, ngươi hãy chuyển lời cho Sở Hiên Viên, bảo hắn bỏ cái đầu tâm đó đi. Mặt khác, người luyện đàn thực ra cũng không tệ. Trần Ninh nói xong, liền không còn lưu lại, quay người đi xa. Bạch Thương Thiên, một kẻ tự lo cho bản thân, cảm thấy thất bại này như một đả kích lớn. Hắn không thể chấp nhận được sự thua cuộc của mình. Câu nói sau cùng của Trần Ninh khiến hắn thêm nhục nhã. Những lời trước đây của hắn rằng sẽ ngăn cản Trần Ninh đoạt khôi, giờ đây như những cái tát vào mặt hắn. Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu vì sao Sở Hiên Viên lại coi trọng Trần Ninh đến vậy. Người này quả thật là một yêu nghiệt. Bực bội thở ra một hơi, Bạch Thương Thiên cất bước rời đi, thậm chí không quan tâm đến phần thưởng của đàn hội. Đối với hắn, nhất phẩm thánh hồn đan cũng chỉ là chuyện nhỏ. Phần thưởng ban đầu của nhất phẩm thánh hồn đan được dành cho ba người đứng đầu, Trần Minh, Bạch Thương Thiên và Thanh Dương Chân Nhân. Bạch Thương Thiên rời đi, khiến Mạc Tông Sư cũng cảm thấy khó hiểu. Trần Minh liền mở miệng cười nói, Mạc Tông Sư, nếu Bạch Thương Thiên không muốn, vậy ngài cứ cho ta, chúng ta quen biết nhau, là hảo hữu. Ồ, Mạc Tông Sư nói đùa, hai người là hảo hữu sao? Hắn vừa thấy Trần Ninh nói vài câu với Bạch Thương Thiên, mà sau đó Bạch Thương Thiên lại mặt mày ủ rũ. Dù vậy, Mạc Tông Sư vẫn gật đầu. Vậy thì tốt, cùng nhau cấp cho Trần Tông Sư, đa tạ. Trần Ninh cảm thấy không giống những người khác, mà là người phải quản lý cả một tông môn, cả một nhà, tài nguyên càng nhiều càng tốt, cho dù không vì lý do gì, cũng không muốn sao. Lúc này, một số luyện đan đại sư và một vài người từ xa đến đang trao đổi đan dược với nhau. Đây là một phần nhỏ trong đan hội trước. Rất nhiều luyện đan đại sư đã bán đan dược của mình cho những người cầu đan ở đây. Tuy nhiên, lần này, những người cầu đan tự nhiên sẽ không nghĩ rằng Trần Ninh sẽ bán cho họ viên thiên đối trì đan. Dù có bán, họ cũng không đủ khả năng chi trả. Loại đan dược cấp bậc này chỉ có những siêu cấp thế lực mới có thể nuốt trôi. Họ cần vận dụng một vài điều kiện và đại giới mới có cơ hội tìm được viên thiên đố chi đan. Đan hội kết thúc, mọi người từng bước tán đi. Lúc này, một âm thanh phù phù vang lên. Trần Ninh quay đầu lại, thấy Kỳ Sơn đạo nhân quỳ trên mặt đất, giọng nói run rẩy, Trần Tông Sư, bên ngoài người đông như vậy, lão đạo ta vì ngươi mà quỳ xuống. Trần Ninh không nói gì, Mạc Tông Sư đứng bên cạnh lên tiếng, đạo trưởng, ngươi có ý gì vậy? Kỳ Sơn đạo nhân ta có mắt mà không tròng, đã mạo phạm Trần Tông Sư, lúc này hối hận vô cùng, cầu xin Trần Tông Sư khoan dung độ lượng. tha thứ cho lão đạo. Kỳ Sơn đạo nhân lúc này hoảng sợ xen lẫn sợ hãi, điên cuồng dập đầu, cho đến khi đầu chảy máu, thấy Trần Minh không lên tiếng, hắn lại càng tuyệt vọng, nói: "Lão đạo nói năng lỗ mãng, mắt không tròng, giờ tự mình hủy hai mắt, hy vọng Trần tông sư khoan hồng." Chỉ thấy hắn lấy ra một viên độc đan, dứt khoát nuốt vào. Tại đây đều là những luyện đan sư, tự nhiên biết rõ tác dụng của viên độc đan này. Sau một khắc, Kỳ Sơn đạo nhân kêu đau một tiếng, hai mắt rơi lệ. Đám người thấy vậy đều nheo mắt lại. Kỳ Sơn đạo nhân đã mù, không thể nhìn thấy vật gì. Hắn quyết đoán, không có nửa điểm do dự. Mạc tông sư cũng không ngăn cản, hắn hiểu rõ chỉ có như vậy mới có khả năng bảo toàn mạng sống. Hiện tại không giống như trước đây, Trần Minh chỉ là một luyện đan tông sư, lúc này lại không dễ nói. Với khả năng của Kỳ Sơn đạo nhân, chỉ cần tìm một siêu cấp thế lực ở Trùng Châu, hắn cũng có thể bảo toàn mạng sống. Nhưng giờ đây, Trần Minh không chỉ đơn thuần là một tông sư, đặc biệt là với một viên thiên đối chi đan, ai dám bảo vệ Kỳ Sơn đạo nhân trước loại đan dược cấp bậc này? Chỉ cần Trần Minh lên tiếng, thì cho dù có mâu thuẫn với siêu cấp thế lực nào, cũng sẽ nguyện ý trừ khử Kỳ Sơn đạo nhân. Mạc tông sư chắp hai tay sau lưng, trong lòng thầm nghĩ, Kỳ Sơn đạo nhân cũng không đến nỗi ngu ngốc. Lúc này, khuôn mặt Kỳ Sơn đạo nhân trông thật thê thảm, nhưng đám người xung quanh không hề có chút thương hại nào. Đây chính là gieo gió gặt bão, Trần Minh vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ đi qua bên cạnh hắn. Kỳ Sơn đạo nhân cảm nhận được khí tức đó xa dần, nỗi bi thương dâng trào trong lòng. Hóa ra, từ đầu đến cuối, Trần Ninh chưa từng xem hắn ra gì, hắn chỉ là một kẻ ti tiện mà thôi. Dù vậy, ít nhất điều này cũng nói lên rằng hắn đã bảo toàn được mạng sống. Đàn hội thuận lợi kết thúc, Trần Ninh trở thành người đoạt khôi trong lần đàn hội này. Hắn liền có thể tiếp nhận chỉ điểm từ Thiên Trì Thánh Chủ và tại Dược Vương Cốc, được hưởng đãi ngộ như khách quý. Rất nhiều dược liệu trân quý đều có thể lấy được. Đây chính là chiến lược của Dược Vương Cốc, nhằm giao hảo với mỗi giới đan hội khôi thủ, mở rộng thiện duyên. Trần Ninh tại Dược Vương Cốc cũng thu hoạch khá phong phú. Hắn không chỉ tìm được hai vị chủ dược La Hán Hương và Mộng Linh Chi cần thiết để luyện chế phá cảnh đan, mà còn thành công thu thập đủ một bộ dược liệu để luyện chế Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan. Dùng nội tình của Dược Vương Cốc để tìm dược liệu, chỉ đủ luyện chế một viên mà thôi, nhìn vào lượng sản xuất thì thật sự là không khả thi. Trần Ninh cảm thán trong lòng, dược liệu cần thiết để luyện chế siêu nhất phẩm đan dược thường là những vật phẩm chân quý hiếm có, phá cảnh đan và Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan cũng không ngoại lệ. Trần Ninh dự trữ đủ dược liệu để luyện chế hai viên chính là nhờ vào sự hỗ trợ của các đại thế lực. Trong hơn một năm qua, hắn cảm tạ Thiên Yêu Kỳ Phủ và Chân Vũ Thánh Tông vì đã cung cấp dược liệu quý giá. Mặt khác, viên thiên đố chi đan này Trần Ninh lại không có ý định sử dụng. Viên đan này thật phi phàm, nhưng nếu ăn vào, mặc dù có thể tấn thăng lên thiên vũ, hắn sẽ không thể đạt đến cảnh giới cao hơn trong suốt cuộc đời. Điều này đồng nghĩa với việc bị giam cầm vĩnh viễn tại thiên vũ cảnh giới, không có cơ hội nhập thánh. Dù vậy, những ảnh hưởng trái chiều này vẫn khiến vô số người cuồng nhiệt, bởi vì không phải ai cũng có thể đạp vào thiên vũ. Có một số người cả đời chỉ có thể đạt đến tôn vũ chi cảnh, còn rất nhiều người tu luyện, họ thiên phú chỉ có thể đạt đến địa vũ cảnh. Điều này tương đương với việc, trong suốt cuộc đời, ngươi chỉ kiếm được 100 vạn, giờ đây có thể trực tiếp đưa cho ngươi 10 ức, nhưng hậu quả là về sau ngươi sẽ không kiếm được tiền nữa. Ngày kế tiếp, đến lúc gặp Thiên Chỉ Thánh Chủ, Trần Ninh đi theo Mạc Tông Sư xuyên qua một con đường mòn, đi vào chỗ sâu nhất của Dược Vương Cốc. Nơi đây, chim hót hoa nở, tựa như tiên cảnh. Trong một cái đình, có một vị lão già đang chờ đợi. Trần Ninh không khỏi cảm thấy hồi hộp. Hắn sắp được gặp gỡ vị nhân vật đứng ở đỉnh phong Cửu Châu này. "Trần Tông Sư, Thánh Chủ đang chờ ngươi. Lão Phù xin cáo lui trước, đa tạ." Mạc Tông Sư cúi người chắp tay, rồi quay về con đường cũ. Nơi đây, chỉ còn lại Trần Ninh và lão già đang ngồi lưng quay về phía hắn. "Vãn bối Tẩm Long Môn Trần Ninh, xin chào Thánh Chủ." Trần Ninh ôm quyền nói. Thấy không có phản ứng, hắn không khỏi thầm chửi trong lòng. Cao nhân như vậy mà lại có thái độ này sao? Hồ, hồ, ngay lúc này, từ lưng lão già truyền đến tiếng lẩm bẩm bình thản. Trần Minh không khỏi bĩu môi, hảo gia hỏa. Hình tượng cao nhân của hắn một lần nữa không còn cao quý. Tuy nhiên, Trần Ninh không muốn đánh thức đối phương, mà trong lòng bắt đầu tính toán, không biết tiếp theo nên hỏi như thế nào. Ngày xưa, khi đối diện với người khác, bất kể là bằng hữu hay địch nhân, Trần Ninh đều không có những lúc thận trọng như vậy. Đó là vì hắn luôn có cách chế ước đối phương, nhưng Thiên Chỉ Thánh Chủ, không nghi ngờ gì, chính là một trong những tồn tại mạnh mẽ nhất của cả Cửu Châu. Trước mặt hắn, sức mạnh của bản thân dường như trở nên nhỏ bé vô cùng. Thời gian trôi qua, một canh giờ đã qua đi, ha, hắn ngáp một cái, tâm thần bị kéo về thực tại, Thiên Chỉ Thánh Chủ cuối cùng cũng tỉnh lại. Bởi vì vị lão nhân này luôn đưa lưng về phía hắn, nên giờ phút này, hắn mới quay người lại, lộ ra khuôn mặt hiền hòa. Trần Ninh không khỏi trợn mắt kinh ngạc, là ngài, hắn không thể tưởng tượng nổi, Thiên Chỉ Thánh Chủ lại, chính là lão già, đã đưa tin cho mình, ha ha ha, tuổi đã lớn, lúc nào cũng có thể chìm vào giấc ngủ, đừng trách, đừng trách. Thiên Chỉ Thánh Chủ nói với nụ cười hiền hòa, một vị lão nhân với vẻ mặt hiền lành như vậy, ai cũng không thể liên tưởng đến hắn là Thiên Chỉ Thánh Chủ, đứng ở đỉnh phong Cửu Châu. Trần Ninh cũng cảm thấy gần gũi hơn, không khỏi ôm quyền nói, vãn bối Trần Minh, trưởng môn đời thứ 9 của Tầm Long Môn, xin chào Thánh Chủ, ngồi một chút, ngồi xuống đi, ngươi, tiểu gia hỏa này, thực sự quá nghiêm túc rồi, Thiên Chỉ Thánh Chủ nói, như một vị trưởng lão hiền lành. Trần Minh chắp tay một cái, ngồi đối diện với Thiên Chỉ Thánh Chủ, người sự tình lão hủ đều đã nghe nói, thiên đấu chi đan đã luyện ra, hậu sinh khả bí a. Mộ Thiên Cơ, Thiên Chỉ Thánh Chủ, cười hà hà nói, hoàn toàn không có chút giá đỡ nào, khiến người ta không khỏi cảm thấy hắn như một vị ông lão bình thường. Điều đó quá mức thất lễ, vãn bối vẫn xin gọi ngài là mộ tiền bối. Trần Minh đáp, thanh âm bình tĩnh, ô, Thiên Chỉ Thánh Chủ sững sờ, rồi lại cười nói, ngươi, tiểu gia hỏa này, thật thú vị, nhìn thì có vẻ rất cung kính, nhưng lại giữ khoảng cách với lão hủ, ngươi có biết có bao nhiêu người nghĩ như vậy mà gọi ta một tiếng sao? Lời nói này không sai, trên Cửu Châu có thể xưng hô như vậy với Thiên Chỉ Thánh Chủ thì hầu như có thể coi là hiếm có. Nhiều thế lực muốn leo lên Thiên Chỉ Thánh Địa mà không có cơ hội này. Thế nhưng Trần Minh vẫn duy trì khoảng cách. Mộ tiền bối, ngài thật hậu ái. Ừ, tốt à, gọi thế nào tùy ngươi. Thiên Chỉ Thánh Chủ xua tay, lại chế nhạo nói, ngươi, tiểu gia hỏa này ở Trung Châu thật sự là đã ra tận đầu ngọn gió rồi. Mộ tiền bối nói đùa, vãn bối chỉ là vì tự bảo vệ mình. Vậy ngươi có biết Tu La Thần Tông vì sao lại để xuống thù hận đối với ngươi không? Về chuyện này, vãn bối còn phải đa tạ mộ tiền bối. Vãn bối một mực muốn cảm tạ trước mặt ngài. Trần Ninh nghe vậy liền chắp tay nói, Thiên Chỉ Thánh Chủ lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi làm sao lại kết luận là ta Thiên Chỉ đang giúp ngươi? Theo vãn bối nhìn nhận, trong cả Trung Châu này, chỉ có Thiên Chỉ Thánh Địa mới có thể để Tu La Thần Tông buông lỏng mà không truy cứu. Đây chính là suy đoán của Trần Ninh. Trước đây, hắn chỉ là suy đoán. Mãi đến khi Thiên Chỉ Thánh Chủ chính miệng hỏi hắn, hắn mới hoàn toàn xác định. Ha ha ha, không sai. Thiên Chỉ Thánh Chủ từ đáy lòng tán thưởng nói, người thông tuệ như ngươi có rất nhiều, nhưng mà người có thực lực như vậy, lại biết phân tắc, hiểu tiến thối, quả thật hiếm thấy. Mộ tiền bối quá khen. Tiểu gia hỏa, Tu La Thần Tông tuy đã tạm thời bỏ qua Tầm Long Môn, nhưng mà hiện tại ngươi đã rời tông môn đến Trung Châu, bề ngoài có vẻ gió êm sóng lặng, nhưng thực tế không thể không đề phòng Tầm Long Môn sẽ có không ít kẻ dòm ngó. Thiên Chỉ Thánh Chủ nhìn về phía xa, ánh mắt trở nên sâu xa. Điều này vãn bối tự nhiên biết rõ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Tầm Long Môn cũng không phải là hạng người mặc cho người chém giết. Trần Minh đáp lời, giọng điệu bình tĩnh. Thiên Chỉ Thánh Chủ lại lắc đầu, nói, thế lực này vẫn đang quan sát, là vì chưa thực sự chạm đến lợi ích của họ. Nếu ngươi thật sự động chạm đến lợi ích của họ, họ sẽ không màng đến thể diện và đạo nghĩa. Với trí tuệ của ngươi, hẳn ngươi phải rõ ràng về điều đó. Tầm Long Môn cuối cùng cũng chỉ là một chiếc thuyền nhỏ giữa dòng, khó có thể chống đỡ những cường giả to lớn đó. Tiểu gia hỏa, nếu ngươi nguyện ý phụ thuộc vào Thiên Chỉ, lão hủ có thể bảo đảm Tầm Long Môn sẽ bình an vô sự. Hơn nữa, lão hủ sẽ hết sức ủng hộ ngươi. Ngươi đừng vội cự tuyệt, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Đây không phải là việc gì có thể quyết định trong chốc lát. anh hùng cũng cần thời gian để suy ngẫm. Thiên Trì Thánh Chủ nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc, rõ ràng không phải chỉ là nói đùa. Đối với lời nói của Thiên Trì Thánh Chủ, Trần Ninh tự nhiên là hết sức rõ ràng. Hiện tại, hắn vừa mới rời đến Trung Châu, chỉ là chút nhị, tam lưu thế lực tới đảm nhiệm việc trinh sát, giám thị động tĩnh của Tầm Long Môn. Chờ sau khi qua một thời gian, những kẻ đứng sau màn sẽ không thể ngồi yên. Đặc biệt là lần đan hội này, tin tưởng rằng không lâu sau sẽ lan rộng khắp Trung Châu. Có thể luyện chế được cái này, cực phẩm đan dược, đã khiến uy danh của Tầm Long Môn thẳng dâng lên. Hắn không thể nào tiếp tục tha thứ cho những kẻ đó. Bây giờ nhìn thấy Thiên Trì Thánh Chủ ném ra cành ô liu, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất cho Tầm Long Môn. Chỉ cần phụ thuộc vào Thiên Trì Thánh Địa, cho dù là Tu La Thần Tông cũng không dám động đến Tầm Long Môn. Chỉ cần như vậy, Tầm Long Môn sẽ mãi mãi trở thành thế lực phụ thuộc vào Thiên Trì Thánh Địa. Trần Minh trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng vẫn mở miệng nói, Tạ Mộ tiền bối hảo ý. Phụ thuộc vào Thiên Trì Thánh Địa tất nhiên sẽ giúp Tầm Long Môn an nhàn không lo. Nhưng mà Tầm Long Môn đã có ngàn năm lịch sử, chưa từng phụ thuộc vào ai, vãn bối cũng không muốn phá lệ. Đến lúc đó, sợ không còn mặt mũi đối diện với quý vị tiền bối. Ôi, ngươi tiểu gia hỏa này, cự tuyệt thì cự tuyệt, cần gì phải nhắc đến tổ tiên, những tiền bối kia chẳng qua chỉ còn lại một luồng tả niệm mà thôi. Xin ngài đơn giản hơn một chút, nói chuyện rõ ràng hơn được không? Thiên Trì Thánh Chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Trần Ninh tuy cự tuyệt hắn, nhưng không thể phủ nhận sự quan tâm của Mộ Thiên Cơ. Có thể hắn hiền hòa, nhưng trên mặt không có một chút buồn bực, ngược lại còn cảm thấy rất buồn cười. Tiểu gia hỏa, theo tập tục xưa, người đoạt khôi trong đan hội có thể cùng lão hủ thoải mái tán gẫu về đan đạo, thế nhưng ngươi là quái thai, lại có thể luyện ra thiên đố chi đan, lão hủ thật sự không có gì để chỉ điểm cho ngươi. Thiên Trì Thánh Chủ nhìn Trần Minh như một quái vật, trên mặt có chút cô đơn. Mộ tiền bối ngài cũng đừng tự coi nhẹ mình, vãn bối biết rõ nghệ thuật đan đạo của ngài là cao thâm mà chắc, bản lĩnh nhỏ bé của vãn bối sao có thể theo kịp nội tình của ngài. Chậc chậc chậc, nói ngươi mập thì ngươi lại thở phì phò, tiểu gia hỏa này, số ngươi thật là tốt, có thần diệu hỏa diễm làm bạn, ngươi mới có thể luyện ra thiên đố chi đan. Hỏa diễm ấy quyết định ảnh hưởng rất lớn, nếu lão hủ có được hỏa diễm đó thì làm sao không thể luyện ra thiên đố chi đan được. Thiên Trì Thánh Chủ dâu trắng, lông mày trắng đều rung động, lời nói sau cùng của ông bộc lộ ra khí phách của một nhân tài đan đạo xuất chúng. Ông có thể luyện ra thiên đố chi đan, nhiều kiếp rằng không có mạng đó. Mộ tiền bối, thực ra vãn bối lần này chỉ muốn hỏi ngài về một việc. Trần Đinh trầm ngâm nói. Cái gì việc? Thiên Trì Thánh Chủ lại một lần nữa chú ý đến Trần Đinh. Vãn bối muốn tìm hiểu một số chuyện liên quan đến bí cảnh của Thiên Trì. Khi âm thanh vừa dứt, Thiên Trì Thánh Chủ không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi vì sao lại cảm thấy hứng thú với bí cảnh đó? Mộ tiền bối, nếu ngài có thể cho vãn bối biết, vãn bối nguyện ý đem một mai thiên đố chi đan trong lần đan hội này hiến cho Thiên Trì Thánh Địa, và cũng sẽ cung cấp luôn đan phương cho ngài. Hắn bày tỏ, vừa dứt lời, ngay cả Thiên Trì Thánh Chủ cũng không nhịn được mà động dung, nói, ngươi lại dám bỏ đi siêu nhất phẩm đan phương, xem ra ngươi thật sự muốn biết rõ điều gì. Như ngài đã biết, mong rằng có thể chỉ điểm cho vãn bối. Hắn trả lời, chỉ cần nói cho ngươi tiểu gia hỏa này về bí cảnh, ngươi sẽ có được siêu nhất phẩm đan phương cùng với thiên đối chi đan. Hừ, ngươi có biết điều này có giá trị lớn lao đến mức nào đối với lão hủ không? Thật không ngờ lão hủ lại không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn này. Thôi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thiên Trì Thánh Chủ lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn nghe vậy không khỏi vui mừng, cuối cùng cũng có cơ hội hoàn thành giai đoạn thứ nhất của nhiệm vụ. Lúc này Thiên Trì Thánh Chủ dường như đang rơi vào suy tư, một lúc lâu sau mới mở miệng nói, về tòa bí cảnh kia từ niên đại xa xưa chính là do tổ tiên Thiên Trì sáng tạo, nhìn bên ngoài có vẻ như một bí cảnh, nhưng thực chất lại là một tòa lao tù, trong đó giam giữ những sinh linh kỳ lạ từ thời thượng cổ, còn có rất nhiều hồn phách của cường giả cũng bị cầm tù nơi đây. Những sinh linh hoặc hồn phách này, một phần năng lực đã hóa thành bảo tàng cơ duyên bên trong bí cảnh, làm cho giá trị của bí cảnh này càng thêm quý báu. Một mặt, nó được dùng để rèn luyện hậu bối thiên kiêu, mặt khác, nó cũng nhằm giám sát những sinh linh kia, ngăn cản những sinh linh thượng cổ tìm cách chạy trốn. Nghe đến đó, Trần Ninh cũng khẽ nhúc nhích ánh mắt. Thực sự là những sinh linh kia không thể rời khỏi một khu vực nào, mà đúng là đang bị cầm tù. Bí cảnh rộng lớn vô cùng, mênh mông khôn cùng, tổ tiên không thể một mình hoàn thành việc sáng tạo bí cảnh này. Vì vậy đã liên hợp với mấy tôn thánh nhân đương thời, cùng nhau tạo ra nó. Tổ tiên đã hứa hẹn cho những vị thánh nhân này một phúc trạch cho hậu đại của họ. Đó cũng là lý do mà thế lực khác được phép đưa tiểu bối vào trong đó. Như vậy, mấy chục vạn năm đã trôi qua, thiên chỉ thánh chủ tiếp tục, và Trần Minh cũng đã hiểu rõ, chỉ có thánh nhân mới nắm giữ được năng lực sáng tạo không gian. Mà bí cảnh to lớn này, cách đây mấy chục vạn năm, thiên chỉ tiên tổ cũng không thể hoàn thành một mình. Có thể thấy công việc này to lớn đến nhường nào. Hắn không khỏi nhớ đến Tầm Long Môn, nơi có thương khung chi cảnh, được tạo ra bởi đời thứ nhất trưởng môn. Điểm đáng kinh ngạc nhất của đời thứ nhất trưởng môn chính là chưa thành thánh nhân đã nắm giữ được sức mạnh sáng tạo không gian. Chính vì thế mà Tầm Long Môn mới có thể giữ được bí bảo. Điều này khiến vô số người tin phục. Đúng lúc này, một âm thanh từ hệ thống vang lên, khiến Trần Ninh cảm thấy kinh hỉ. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp truyền thuyết giai đoạn thứ nhất, tìm tòi nghiên cứu bí mật của thiên chỉ bí cảnh. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được phần thưởng cấp truyền thuyết hỗn độn chi ảnh. Đinh, chúc mừng túc chủ mở ra nhiệm vụ chính tuyến cấp truyền thuyết giai đoạn thứ hai, tìm kiếm tín vật do đời thứ nhất trưởng môn để lại. Hắn không khỏi vui mừng, thật là điều bất ngờ, chỉ hoàn thành giai đoạn thứ nhất mà đã trực tiếp thu hoạch được phần thưởng cấp truyền thuyết. Hắn cũng đã cảm nhận được sức mạnh của phần thưởng này. Quả thật, chuyến đi này không tệ. Trần Minh lấy hộp thuốc chứa thiên đỗ chi đan màu đen ra, rồi lấy ra một cuốn phác đồ bằng da dê. Đó chính là đan phương càn nguyên tạo hóa kim đan. Hắn đưa một phần cho thiên chỉ thánh chủ, nói, mộ tiền bối, đây là điều đã hứa trước đó, đa tạ ngài đã giúp đỡ vãn bối. Hắn chân thành giao cho đối phương, hoàn toàn không cảm thấy thua thiệt. Đan phương đã in sâu vào trong đầu hắn. Hắn nghĩ rằng luyện rồi thì có thể tiếp tục luyện chế. Thiên chỉ thánh chủ nhận ra điều gì đó, không vui nhưng vẫn nhận lấy, cười nói, không biết ngươi tiểu gia hỏa này sao lại khéo léo như vậy. Ngươi đem đan dược hiến cho thiên chỉ, bên ngoài sẽ lập tức đoán già đoán non về quan hệ giữa chúng ta, và đồng thời cũng không thể phán đoán thái độ của lão hủ đối với ngươi, phải không? Nói đến đây, Trần Ninh cười hắc hắc, quang minh, lẫm liệt đáp, ngoài giới suy đoán ra sao, mộ tiền bối cũng không cần phải bận tâm đến những điều đó. Hắn biết rằng, nếu mình hiến đan dược cho thiên chỉ thánh chủ, thì rất dễ tạo ra tín hiệu mập mờ. Tại sao lại dâng tặng đan dược? Rốt cuộc đây là giao dịch gì? Những điều này sẽ khiến người ngoài không thể hiểu rõ. Do đó, họ sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động tùy tiện. Được rồi, lần này coi như cho ngươi tiểu gia hỏa này một lần. Đan dược cùng đan phương, lão hủ sẽ thu nhận. Ngày mai, thiên trì sẽ phát ra tin tức ngươi là trưởng môn Tầm Long Môn, dâng hiến một mai cực phẩm đan dược. Thế nào, như vậy có hài lòng không? Đều nghe theo ngài an bài. Trần Ninh cười lớn, lại lần nữa thi lễ. Việc hiến đan dược cho thiên trì thánh địa sẽ giúp giảm bớt áp lực cho Tầm Long Môn. Nếu không, những phiền phức mà Tầm Long Môn đang phải đối mặt hiện tại sẽ khó mà hóa giải. Sau khi Trần Ninh bái biệt thiên trì thánh chủ, hắn liền rời khỏi Dược Vương Cốc. Trong cái đỉnh, chỉ còn lại vị lão giả hiền hòa. Hắn nhìn theo hướng Trần Ninh rời đi, khóe miệng không tự giác nở một nụ cười. Đối với biểu hiện của Trần Ninh hôm nay, hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía bầu trời, tự lẩm bẩm, lão gia hỏa, ta đã gặp được hắn, thật sự so với dự đoán của ta còn sớm hơn nhiều. Có lẽ hắn có thể hoàn thành những điều mà chúng ta chưa làm được. Rời khỏi Dược Vương Cốc, Trần Ninh liền xem xét phần thưởng mà hắn nhận được. Hỗn độn chi ảnh truyền thuyết cấp thần thông, có thể triệu hồi một tôn hỗn độn chi ảnh, cái bóng kế thừa 100% thực lực của chủ nhân, có thể triệu hồi số lượng không giới hạn. Tuy nhiên, thực lực của hỗn độn chi ảnh sẽ căn cứ vào số lượng triệu hồi mà giảm dần. Khi Trần Ninh tiếp nhận môn thần thông này, hắn không khỏi kinh hỉ. Việc triệu hồi một cái bóng có được 100% chiến lực của chính mình đã là một loại thần thông kỳ diệu. Điều này có nghĩa là khi đối mặt với kẻ thù, hắn hoàn toàn có thể dùng số lượng đông đảo để chiến đấu. Hắn có thể 2-1, thậm chí 3-1, 10-1 hay 100-1, tuy nhiên, khi triệu hồi nhiều hỗn độn chi ảnh, thực lực của những cái bóng này sẽ giảm xuống. Nếu triệu hồi 2 cái bóng, mỗi cái sẽ có 50% thực lực của hắn. Triệu hồi 4 cái, mỗi cái chỉ còn 25% chiến lực. Dù sao, đây vẫn là một loại thần kỹ lợi hại. Đến giai đoạn thứ 2 của nhiệm vụ chín tuyến, hắn sẽ phải tìm kiếm tín vật của đời thứ nhất trưởng môn. Thời điểm này, bán hội không có đầu mối gì, ngược lại khiến hắn không vội vã. Tuy nhiên, lần này, gặp được Thiên Trì Thánh Chủ đã giúp Trần Ninh xác định một việc. Đó là vị nhân vật đứng ở đỉnh phong Cửu Châu lại có thiện ý rất lớn đối với hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Lẽ ra hắn và Thiên Trì Thánh Địa chưa từng có giao hảo, mà Tầm Long Môn với Thiên Trì Thánh Địa còn chẳng thể bắn đại bác đến. Nếu chỉ vì thiên phú của hắn, thì tối đa chỉ bị coi trọng, cũng không thể có sự bộc lộ thiện ý như vậy. Hình tượng của Thiên Trì Thánh Chủ hoàn toàn giống như một vị trưởng bối hiền lành. Không lẽ vị mộ tiền bối này và Tầm Long Môn còn có mối quan hệ gì khác? Hắn không muốn suy nghĩ thêm về những điều này. Hắn tin rằng một ngày nào đó, những bí ẩn này sẽ được giải đáp. Hiện tại, hắn chỉ cần có đủ thời gian để trưởng thành là tốt. Ngày hôm sau, tin tức về đàn hội tại Dược Vương Cốc liền gây chấn động cả Trung Châu. Nó lan truyền với tốc độ như vòi rồng đến 8 châu còn lại. Không phải tất cả mọi người đều hiểu về luyện đan, nhưng ai cũng biết Cửu Văn Tiên Đan đại biểu cho điều gì. Trong lần đan hội này, không chỉ có sự xuất hiện của Cửu Văn Tiên Đan, mà còn có Thiên Đấu Chi Đan, một loại đan dược siêu việt hơn cả Cửu Văn Tiên Đan. Đặc biệt, hiệu quả của nó còn phá vỡ nhận thức, khiến cho cả Cửu Châu rơi vào điên cuồng. Chỉ cần một bước vào Thiên Vũ, một viên đan dược có thể khiến người đứng ở đỉnh cao của đại lục trở thành cường giả của thời đại. Không cần nhìn vào tư chất hay căn cốt thiên phú, đã giảm bớt vô số thời gian khổ tu. Thế lực khắp nơi biết đến thân phận của vị luyện chế đan dược tông sư kia đều cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Danh tiếng của Trần Ninh càng thêm vang dội sau sự kiện này, đặc biệt sau khi những người ở Thiên Hạ khách sạn thêm dầu vào lửa. Danh tiếng của hắn đã trở thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thu hút tâm trí của vô số thiếu niên, thiếu nữ. Quả là một thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, không chỉ là ở lĩnh vực luyện đan, mà tâm cơ của hắn cũng thâm trầm, đúng là người mà ta xem trọng. Tại một ngọn núi lớn vô danh, Sở Hiên Viên nhìn tay của Trung Thiên Hạ khách sạn chỉnh lý lại thông tin, không khỏi lên tiếng cười nói. Bạch Thương Thiên khó hiểu hỏi, ngươi vì sao lại nói hắn tâm cơ thâm trầm? Thương Thiên, ngươi ngày thường chỉ tập trung nghiên cứu luyện đan, nên đối với những việc này không tinh ý bằng ta. Trần trưởng môn công khai hiến đan dược cho Thiên Trì Thánh Địa, đây chính là tín hiệu mà những đại nhân vật kia đều phải kiêng kỵ. Cái là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Trần trưởng môn có loại đan dược đó, trong tay hắn có thể trở thành khoai lang bỏng tài. Nhưng nếu giao cho Thiên Trì Thánh Địa thì lại không giống. Hắn đã tính toán rất kỹ về thái độ của Thiên Trì Thánh Địa đối với mình. Ha ha ha, ta thật sự ngày càng thưởng thức Trần trưởng môn. Sở Hiên Viên lộ ra vẻ say mê. Ngươi còn cười được sao? Đây chính là lần thứ hai hắn tát vào mặt ngươi rồi đấy. Tại bên cạnh Sở Hiên Viên, không chỉ có Bạch Thương Thiên, còn có một vị cẩm y thiếu niên. Người này nhìn qua chỉ mới 7-8 tuổi, nhưng khí tức bên trong lại không kém gì Bạch Thương Thiên. Điều này là bởi vì hắn tu luyện một môn phản lão hoàn đồng chi thuật. Hơn nữa, hắn còn xếp hạng rất cao trong giờ ngọ ba khắc, chỉ thua Sở Hiên Viên. Vị này được liệt vào hạng giáp nhị, người cứ yên tâm, nếu mời hắn lần thứ hai, đó đã là ta vì hắn phá lệ. Nếu không, hắn chỉ có thể tự tay hủy diệt chính mình thôi. Sở Hiên Viên nói với vẻ bình thản. Bạch Thương Thiên hơi sững sờ, hắn hiểu rõ tính cách của Sở Hiên Viên. Có thể nói ra lời như vậy, đồng nghĩa với việc tuyên phán cái chết cho đối phương. Ngươi có quyết tâm như vậy thì tốt, cần không ta ra tay giúp ngươi? Cẩm y thiếu niên hỏi. Nếu có cơ hội thì do ngươi hành động, nhưng quan trọng nhất là ngươi không được để lộ thân phận. Sở Hiên Viên dặn dò. Yên tâm đi, ta có khả ái như vậy, làm sao có ai nghi ngờ ta? Cẩm y thiếu niên nở một nụ cười nhu thuận, rồi dần dần biến mất tại chỗ. Thương Thiên, thời gian tới ngươi khả năng sẽ phải khổ cực một chút. Chỉ cần đan dược này được luyện chế thành công, thì đại sự sẽ có hy vọng. Sở Hiên Viên lại nhìn về phía Bạch Thương Thiên. Ngươi cứ yên tâm, ta không phải là người dễ dàng bị đánh bại. Bạch Thường Thiên nhìn ra được sự lo lắng của đối phương. Sự lo lắng ấy chỉ là về việc hắn có thể thua trước Trần Ninh và sẽ phải chịu đả kích. Kia vị Trần trưởng môn không thể tính toán theo lẽ thường, bại bởi hắn cũng là điều rất bình thường. Đợi đến khi bắt sống hắn, ta sẽ giúp ngươi đem thần diệu hỏa diễm bên người hắn mang đi. Nghe được câu này, Bạch Thường Thiên không khỏi chấn động. Hắn bại dưới tay Trần Ninh, phần lớn là do bị thần diệu xích kim sắc hỏa diễm đánh bại. Lúc này, khi nhận được lời hứa của Sở Hiên Viên, Bạch Thường Thiên phần chấn nói, tạ ơn, không cần phải khách khí. Hắn không gia nhập là do phúc khí nồng cạn, tân thế giới này cuối cùng cũng là do ngươi và ta khai sáng. Sở Hiên Viên lộ ra ánh mắt ngạo nghễ. Khi Trần Ninh trở về Thanh Vân Sơn, hắn phát hiện ra Cát Bạch đã chờ đợi mình suốt hai ngày. Trần đại ca, ngươi rốt cuộc đã trở về. Gia Cát Bạch vui mừng, lập tức mở miệng, Trần đại ca, cái gì cũng đừng nói. Gia gia ta có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi thương lượng, mau cùng ta về tinh thần cùng một chuyến. Cái gì mà gấp vậy? Trần Ninh không khỏi buồn bực, đường bên trên ta sẽ nói với ngươi. Gia Cát Bạch vùng tay lên, từ ống tay áo phun ra một đạo quang mang, một chiếc chiến thuyền hình trăng lưỡi liềm nổi lên giữa không trung. Trần Ninh không hỏi nhiều, liền theo Gia Cát Bạch đạp lên phi hành pháp khí. Hai người một đường tiến vào Bắc Cực vực, thẳng đến tinh thần cung. Châu Hoa Ninh